Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 81. Trạm sứ giới mạnh nhất. Đại sư huynh, ngươi nhưng là nguyên anh kỳ tầng cảnh giới thứ 5 à, sao? Sao có thể không có cách nào thắng hắn? Một tên nam đệ tử tỏ rõ vẻ kinh sợ nói, âm thanh tựa hồ cũng có chút run rồi. Diệp Cô Thành nhàn nhạt quét bọn họ một chút, trầm giọng nói. Vừa nãy ta từ trên núi tới được thời điểm, đã nhìn thấy hắn khiến pháp quyết, căn bản còn chưa dùng hết toàn lực, vì lẽ đó. Nếu như vừa nãy hắn muốn giết các ngươi, ngay cả ta đều không có cách nào ngăn cản. Cái gì? Kinh khủng kia một cái trọng xích càng. Lại vẫn không có dùng hết toàn lực. Hai tên nam đệ tử tại chỗ khiếp sợ, đầu một trận nổ vang, cái trán không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy da đầu một mảnh tê dại. Diệp Cô Minh tiếp tục nói ra. Người này có như thế thiên tư cùng thực lực, nếu có thể nhập ta Thiên Hương Cốc, 3 năm sau hải ngoại thử luyện chúng ta đem nhiều một tên dũng tướng, vì lẽ đó vừa nãy ta cũng muốn biết thời biết thế. Để hắn trực tiếp tiến vào cửa thứ 3 sát hạch, nhưng đáng tiếc hắn kiên trì muốn quá cửa ải thứ 2, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn hắn mình cơ duyên. Nói đến đây, Diệp Cô Minh liếc mắt nhìn bị xé thành hai nửa liệt hỏa trận pháp, con ngươi híp lại. Các ngươi 4 người ở đây bảo vệ, ta hướng đi trưởng lão lại muốn một môn trận pháp thuận tiện với hắn báo cáo việc này. Cung tiến đại sư huynh. Hai nam hai nữ đồng thời tràn ngập kính ý nói. Lập tức, liền nhìn theo Diệp Cô Minh hóa thành từng mảng lục liễu lạc diệp, từ biến mất tại chỗ. Lúc này, 4 người mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, hai tên nữ đệ tử sắc mặt khá là phức tạp. Nguyên anh kỳ nam tử thì lại cầm quyền đảm mạc nói. Đại sư huynh là vì là Thiên Hương Cốc suy nghĩ, mới nhường nhìn tiểu tử kia. Nhưng ta đối với tiểu tử kia cực kỳ chán ghét, hắn như vào Thiên Hương Cốc, ta tất nhiên trong lòng không khoái. Yên tâm đi, cửa ải thứ 2 thử thách cùng thực lực cá nhân không quan hệ chút nào, hơn nữa này trải qua mấy ngày, chúng ta cũng đem Sơn Cốc đi dạo một cái, tiểu tử kia khẳng định quá không được cửa ải thứ 2. Tên còn lại trầm giọng đáp. Hy vọng như vậy, đến lúc đó nhìn hắn còn làm sao đắc ý. Cùng lúc đó, Từ Khuyết cùng Tằng Phồn Vinh đám người đã nhiên chạy tới thử luyện điểm trên đỉnh núi nơi. Chỗ này như trước là thiết lập một phương đại trận, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màn nước giống như bình phong. Vừa xuống đất, những người còn lại liền cuống quýt cất bước vào trận pháp, tựa hồ một khắc đều không muốn cùng Từ Khuyết nhiều chờ cùng nhau. Tằng Phồn Vinh có chút lung túng, chỉ có thể hướng Từ Khuyết chắp tay, cười khan nói. Mấy người bọn họ. Ai, để Hoa Hương cười chây rồi. Không sao, không sao. Từ Khuyết vung tay, vẫn chưa để ý. Trong mấy người này, để hắn cảm thấy có thể kết giao, cũng chỉ có trước mắt này mập thiếu niên. Tuy rằng nhìn qua tỏ rõ vẻ phúc hậu, ngây thơ đáng yêu. Vừa ý tính nhưng là không sai. Đúng rồi, Hoa Huynh, vừa nãy ngươi làm sao từ chối vị kia Diệp Cô Minh đề nghị. Tuy rằng ta không biết này thử luyện điểm cửa thứ 3 là cái gì, nhưng này cửa ải thứ 2 thực tại độ khó không thấp nha. Lúc này, Tằng Phồn Vinh trên mặt mang theo vẻ tiếc nuối nói. Ồ, này cửa ải thứ 2 có như vậy khó sao? Hắn nói cùng số mệnh có quan hệ, chẳng lẽ là cái gì rút thưởng loại hình? Từ Khuyết hiếu kỳ nói. Tằng Phồn Vinh lắc đầu. Cửa ải thứ 2 kỳ thực chính là để chúng ta tiến vào sơn cốc tìm một loại linh dược. Loại thuốc kia tên là tinh mang thảo, cực kỳ hiếm thấy, thiêu đốt sau khi sẽ xuất hiện dường như đầy sao lượng điểm, có thể làm dùng cũng không lớn. Thế nhưng Thiên Hương Cốc lại có một loại đặc thù phương thuốc có thể đem tinh mang thảo luyện thành một loại ẩn chứa một nguyên linh khí đan dược. Dùng sau khi, dù cho không có một hành linh căn cũng có thể tu luyện bộ phận một nguyên linh khí nhập thể. Vì lẽ đó này cửa ải thứ 2 sát hạch chính là cần chúng ta ở 6 cái thời thần bên trong tổ đội từ bên trong thung lũng tìm dược, đội ngũ nhiều nhất chỉ hạn 6 người, chỉ cần có một người tìm được tinh mang thảo, liền coi như toàn bộ đội thông qua. Tinh mang thảo. Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra. Này tinh mang thảo, hắn nhớ tới ở hệ thống thương thành linh dược phân loại bên trong đã từng thấy, hơn nữa. Còn thần hắn mẹ tiện nghi. Loại này tinh mang thảo, rất khó tìm. Từ Khuyết sắc mặt quái lạ hỏi. Tăng Phồn Vinh gật gật đầu. Cực kỳ khó tìm, nhưng cũng chung quanh đều có, bởi vì bọn chúng có thể ở bất kỳ địa phương nào tồn tại. Có thể loại cỏ này xưa nay không hội tụ ngang sinh trưởng, có người nói mỗi ngàn dặm bên trong chỉ có một cây có thể tồn tại. Cỏ sát, lại còn có như thế lập dị thảo. Từ Khuyết nhất thời không nói gì. Bất quá. Này cửa ải thứ hai hiển nhiên không thành vấn đề. Hắn vừa nãy thuận tiện tiến vào hệ thống thương thành liếc mắt nhìn. Loại kia tinh mang thảo tiện nghi đến đáng sợ. Một điểm trang bức liền có thể mua 10 cây. Hoa huynh, như vậy đi, ta đi tìm mấy người bọn họ nói một tiếng. Nếu như chúng ta 6 người tạo thành một đội. Nói vậy tìm được tinh mang thảo cơ hội cũng rất lớn. Lúc này Tằng Phồn Vinh đề nghị. Từ Khuyết lúc này khoát tay áo một cái. Không cần, chúng ta 2 người đã đủ. À. Tằng Phồn Vinh nhất thời sững sờ. Từ Khuyết khẽ mỉm cười. Tăng huynh nếu là tin ta tất nhiên không hối hận. Cái này. Tằng Phồn Vinh không khỏi trần trờ lên. Nếu như là tổ đội chiến đấu, hắn tất nhiên không chút do dự sẽ cùng Từ Khuyết đồng thời, nhưng nếu là tìm dược, khẳng định đến càng nhiều người cơ hội càng lớn. Tăng huynh không cần làm khó dễ, dù sao việc này cũng đến xem cá nhân tạo hóa cùng số mệnh, tại hạ vừa vặn cũng quen thuộc một mình hành động, trước hết hành một bước. Đúng rồi, sau đó có hứng thú, có thể gia nhập chúng ta Tạc Thiên Bang. Từ Khuyết nói xong, khoát tay áo một cái, tự mình tự đi vào trận pháp. Lưu lại một mặt mơ hồ Tằng Phồn Vinh đứng tại chỗ. Tạc Thiên Bang. Tựa hồ còn chưa từng nghe nói cổ quái như vậy chấm thang phái tên nha. Cùng lúc đó, Từ Khuyết dĩ nhiên xuyên qua bình phong đến trận pháp phía sau. Nhìn thấy trước mắt, hoàn toàn có thể dùng người đông nghìn nghịt để hình dung. Toàn bộ trên đỉnh núi hầu như đứng đầy người, từ kết đan kỳ đến kim đan kỳ, thậm chí còn có bộ phận nguyên anh kỳ tu sĩ, đều là tới rồi tham gia này thử luyện. Từ Khuyết không khỏi ngạc nhiên, Thiên Hương Cốc lại như thế được hoan nghênh. Một cái thử luyện điểm báo danh nhân số, đều sắp đuổi tới Thiên Võ Tông rồi. Trong đám người, một ít áo lục tu sĩ cũng đang bận bịu cho báo danh tu sĩ phân phát một bài. Mặt trên có khắc con số, tựa hồ là để cho tiện ghi chép. Từ Khuyết liếc mắt nhìn sau, vừa vặn phát hiện phía trước một chỗ báo danh điểm, lúc này liền cất bước mà đi. Lúc này báo danh điểm cũng đứng đầy người, báo danh đội ngũ bài đến mức rất dài, chu vi cũng không có thiếu tu sĩ đang tìm người tổ đội. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là không chen ngang. Dù sao hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình là một giảng văn minh giảng lễ phép người tốt, liền đi tới đội ngũ cuối cùng, an tâm bài lên đội đến. Cũng may xếp hàng nhân số mặc dù nhiều, nhưng hầu như đều là 6 người làm một tổ đội phương thức, lấy một bài sau liền cấp tốc rời đi. Không tới chốc lát, Từ Khuyết liền xếp tới đội ngũ phía trước. Lúc này, vài đạo khôi ngô thân hình đột nhiên ở Từ Khuyết bên người dừng lại. Còn không chờ Từ Khuyết đặt câu hỏi, liền nghe có người đè lên cổ họng nói ra. Tiểu tử thức thời cút sang một bên, bằng không sau đó vào núi tốc tìm dược, thì có ngươi nếm mùi đau khổ. Ngốc! Bước cút sang một bên. Từ Khuyết nhàn nhạt quét mấy người một chút, không thèm để ý. Đối phương cũng là kim đan kỳ 8 tầng 9 cảnh giới, tuy rằng có 6 người, còn không đủ Từ Khuyết một đầu ngón tay bóp chết đây. 6 người nghe được Từ Khuyết mà nói sau, nhất thời giận tím mặt, một tên trong đó đại hán nổi giận nói. Ngươi có gan lặp lại lần nữa. yêu à. Từ Khuyết nhất thời liền vui vẻ, lại còn có bị mắng nghiện. Tốt, tác thành ngươi. Mẹ ngươi nổ, ngươi cha chết rồi, nhanh cút ngay cho ta. Hắn nhanh ngữ hàng loạt mắng một câu. Thứ hỗn chứng, muốn chết. Đại hán nhất thời gào thét lên tiếng, nắm lên nắm đấm, liền muốn ra tay. Mà khi tức liền bị đồng bạn kéo. Chu vi rất nhiều tu sĩ ánh mắt cũng cùng nhau tụ tập đến, có hiếu kỳ, có cười trên sự đau khổ của người khác, cũng có muốn nhìn náo nhiệt. Cùng lúc đó, một tên áo lục nguyên anh kỳ đệ tử cũng bước nhanh tới, cau mày nói. Nơi đây cấm chỉ náo động gây sự, lần này là cảnh cáo, nếu có lần sau nữa, đều cút cho ta xuống núi đi. Sau đó, hắn mạnh mẽ chừng đại hán cùng Từ Khuyết một chút, mới chậm rãi xoay người rời đi. Đại hán kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Khuyết, lộ ra một ít âm u ý cười. Tiểu tử, ngươi xong. Sau đó tiến vào sơn cốc, không ai có thể giữ được ngươi. Nói xong, hắn còn trêu tức giống như vỗ vỗ Từ Khuyết vai, xoay người liền muốn rời đi. Ai nhỉ? Đột nhiên Từ Khuyết phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, hắn dường như diều đứt dây, bỗng nhiên bay về đằng sau, ngã vào phía sau một mảnh đất trống nhỏ trên, bàn tay chăm chú bưng bị đại hán vỗ tới vai. Sắc mặt trắng bệch cực kỳ, biểu hiện trên mặt phong phú đa dạng, có oan ức, có phẫn nộ, có không cam lòng cùng với. Vẫn là oan ức. Vèo. Trong nháy mắt, tên kia nguyên anh kỳ áo lục đệ tử đi mà quay lại, xuất hiện ở Từ Khuyết cùng đại hán trong lúc đó, sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Từ Khuyết nằm trên đất, giống như thoi thóp dáng vẻ. Vạn phần gian nan, giơ cánh tay lên, run rẩy chỉ về tên kia đại hán, hơi thở mong manh nói. Này, người này rất độc ác à, ta không đồng ý hắn chen ngang, không. Không nghĩ tới hắn, càng ra tay đánh lén. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 82. Một xem chính là cái thành, rào. Nhất thời, phủ cận mọi người tất cả xôn xao. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến tên kia đại hán trên người, tỏ rõ vẻ vẻ cổ quái. Dĩ nhiên ở thiên hương cốc thử luyện điểm gây sự, đây là chán sống chứ. Nhưng mà đại hán một mặt mộng bức, toàn bộ đầu đều trong nháy mắt trống không, mặt hắn như thế nào đi nữa nghĩ, cũng hoàn toàn không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ đến như thế một tay. Hơn nữa là làm đến như vậy xảo diệu. Hầu như hắn vừa mới cứng quay xong vai, Từ Khuyết liền bay ra ngoài rồi. Tình cảnh này rơi vào trong mắt mọi người, cũng chỉ có thể bị cho rằng là đại hán ra tay. Đại hán vài tên đồng bạn cũng rất là kinh ngạc, liền bọn họ đều sắc mặt quái lạ nhìn đại hán, tựa hồ cũng cho rằng là đại hán vừa nãy ra tay rồi. Ai nhỉ? Ai nhỉ? Ta thật sống nhanh không xong rồi. Lúc này, Từ Khuyết nằm trên đất hề hoài ngâm thân nói. Có người không nhìn nổi, lớn tiếng quát. Đều là người trong đồng đạo tất yếu dưới loại độc chất này tay sao? Nhìn các ngươi đều cầm thiếu niên này thương thành ra sao? Quá bá đạo, cầm thiên hương cốc thử luyện điểm làm nơi nào, dám như vậy tứ không e dè gây sự. Trong đám người có người cũng cau mày nói rằng. Đúng vậy, hơn nữa vừa ra tay liền ác như vậy, các ngươi xem thiếu niên kia sắc mặt như vậy trắng xám, là thật sự bị trọng thương. Một cô gái cách xa Từ Khuyết không xa, thấy Từ Khuyết hình dạng tuấn lãng, không nhịn được cũng đứng ra vì hắn nói chuyện. Hừ, đại hán kia mới vừa rồi còn muốn xuyên ta đổi đây, may là phía ta bên này người cũng không ít. Hắn mới xoay người đi ra, sau đó ta liền nhìn thấy hắn đi uy hiếp thiếu niên kia, người như thế làm sao có thể để hắn nhập thiên hương cốc. Một tên nam tử đứng trong đội ngũ cũng lớn tiếng nói. Ảnh hưởng này thực sự là quá ác liệt, áo bào đen thiếu niên dài đến hào hoa phong nhã, vừa nhìn chính là cái thành thật hài tử, các ngươi dĩ nhiên đối với hắn dưới nặng như thế tay. Đúng vậy, các ngươi xem thiếu niên kia cảnh giới cũng có kim đan kỳ viên mãn, loại cảnh giới này dưới còn bị người đánh trộm thành công, có thể thấy được hắn vừa nãy cũng không đề phòng bị, mới sẽ bị tặc nhân thảm hạ độc thủ. Thực sự là ác độc đến cực điểm à. Liền trong nháy mắt, chu vi quần chúng chỉ trích cùng chửi rủa, tất cả đều rơi vào đại hán trên người. Đại hán suýt chút nữa tức giận đến một cái lão huyết phun ra ngoài, trong lòng uất ức vạn phần. Hắn căm tức nằm trên đất. Từ khuyết còn lấy sạch đối với hắn chớp mắt nở nụ cười. Đại hán nhất thời cảm thấy trái tim của chính mình thật giống bị người mạnh mẽ đập phá một quyền, suýt nữa mắt tối sầm lại tức ngất đi. Thiên hương cốc tên kia áo lục nam tử nghe mọi người chỉ trích, vậy đột nhiên nhìn về phía đại hán, trầm giọng quát lên. Gan to bằng trời, đem ta vừa nãy mà nói vào tai này ra tai kia sao? Dám động thủ hại người. Đại hán lập tức hoảng rồi, liền vội vàng lắc đầu xua tay. Không, không phải ta, đảo hữu tiền bối, này thật sự không liên quan ta sự tình à. Chuyện không liên quan ngươi, chẳng lẽ hắn còn có thể mình ném ra? Trong đám người có người cả giận nói. Đại hán nhất thời vẻ mặt đưa đám. Hắn thực sự là mình ném ra. Này lời vừa nói ra, mọi người liền triệt để nổi giận. Đáng ghét, người này là đem chúng ta làm 3 tuổi đứa nhỏ sao? Như vậy hoang đường mà nói đều nói được. Thực sự là vô liêm sỉ đến cực điểm, quả thực không coi ai ra gì. Thiên hương cốc sư huynh, ngươi có thể nhất định phải vì là thiếu niên kia giữ gìn lẽ phải nha, tuyệt đối không thể để cho người như thế bái vào sư môn, nếu không sẽ có nhục thanh danh. Người như thế liền hẳn là dạy dỗ một trận, ném sơn đi. Quả thực chính là ta tu tiên giới sỉ nhục. Thật, thật sự không là ta, hắn là ở hãm hại ta. Đại hán lại hoảng vừa vội, đối mặt nhiều người như vậy chỉ mắng quả thực có miệng đều không nói được. Áo lục nam tử lạnh lùng nói ra. Không cần giải thích, đã có người nhìn thấy ngươi ra tay, vậy cũng chớ trách ta thực hành thiên hương tốc quy củ rồi. Dứt tiếng, áo lục nam tử trưởng đột nhiên bỗng dưng nắm chặt, tụ lại bàng bạc linh khí, hóa ra một cái nhỏ cành liễu trực tiếp khóa hướng về đại hán. Đại hán sắc mặt kịch biến, hô to nói. Thật sự không phải ta, ngươi. Các ngươi khinh người quá đáng. Hắn một căm tức cũng ngưng tụ lại pháp quyết muốn phản kích. Hừ, còn dám ra tay với ta. Áo lục nam tử nhất thời hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay đánh ra, cành liễu đột nhiên ra tốc. Hắn một thân tu vị từ lâu đến nguyên anh kỳ tầng 2, căn bản không phải đại hán loại này kim đan kỳ tầng 9 có thể so với. Nổi giận một đòn tình huống dưới, nhỏ cành liễu giống như xuyên qua hư không, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đem đại hán cả người ràng buộc, liền trong cơ thể kinh mạch đều cùng nhau cấm cố rồi. Sau đó, chỉ thấy áo lục nam tử lớn trường vung lên, đại hán này thân thể khôi ngô nhẹ nhàng lên, cành liễu co rút nhanh, hướng về cơ thể hắn hãm sâu mà vào. À! Đại hán nhất thời kêu lên thảm thiết, sau đó, cả người trực tiếp liền bị ném ra ngoài chuỗi hướng về bên dưới ngọn núi. Mọi người đều một mảnh vắng lặng, bị áo lục tay của nam tử đoạn kinh sợ. Ma tử khuyết! Từ lâu lặng yên không tức rời đi đoàn người, đứng trên đỉnh núi một bên khác báo danh điểm ở ngoài, như không có chuyện gì xảy ra đứng xếp hàng. Bên này người hiển nhiên càng nhiều, so với vừa nãy nơi đó còn muốn náo nhiệt, bất quá vẫn có số ít người nghe được bên kia huyên nháo thanh âm, chính lót chân ở quan sát. Có người phát hiện từ khuyết là từ bên kia chen tới được, không khỏi hỏi. Đạo hữu bên kia xảy ra chuyện gì? À! Ta cũng không biết nha, nghe nói thật giống là có người chạm sứ. Từ khuyết một mặt mơ hồ, lắc đầu trả lời một câu, lại tiếp tục bài lên đội đến. Chạm! Chạm sứ! Đây là ý gì? Người kia tỏ rõ vẻ nghi hoặc, thấy Từ Khuyết tựa hồ cũng không hiểu rất rõ tình hình, liền cũng không hỏi nhiều nữa. Không lâu lắm, Từ Khuyết rốt cuộc lại xếp tới đội ngũ phía trước. Lúc này cuối cùng cũng coi như cũng không ai tìm hắn để gây sự. Phía trước một đội 6 người tổ hợp cầm một bài sau khi rời đi, liền đến phiên Từ Khuyết. Phụ trách đăng ký báo danh chính là một tên tuổi trẻ nữ đệ tử, khuôn mặt đẹp đẽ, bất quá nhìn qua thật giống tâm tình không tốt lắm, lông mày vẫn trói chặt. Nàng ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Từ Khuyết một chút, lạnh lùng nói. Đem ngươi đội ngũ hết thảy thành viên tên báo cho ta. Hoa Vô Khuyết. Từ Khuyết đáp một tiếng. Nữ tử lông mày nhất thời cau đến càng sâu, có chút thiếu kiên nhẫn nói ra. Ta nói chính là các ngươi đội ngũ hết thảy thành viên. Đội ngũ chúng ta chỉ ta một người à? Từ Khuyết đánh giá nữ tử, suy tư đáp. Nữ tử nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên. Liền một mình ngươi? N. Ngươi chắc chắn chứ? N. Cô nương, làm gì? Kỳ thực tại hạ là một tên đại phu, nhân xưng thần y, nếu như tại hạ không đoán sai, cô nương ngươi có phụ khoa bệnh tật. Ngươi mấy ngày nay có phải là buồn bực mất tập trung, bụng dưới đâm nhói, làm chuyện gì đều cảm thấy khó có thể tập trung tinh lực. Có phải là mỗi tháng chảy máu thời gian không có đến đúng giờ đến? Ta kiến nghị ngươi dùng đường đỏ đun nước. Câm miệng. Từ Khuyết nói còn chưa dứt lời, nữ đệ tử kia bỗng nhiên quay bảng mà lên, tỏ rõ vẻ đỏ lên nổi giận nói. Nhất thời chu vi vô số người ánh mắt cùng nhau tụ tập mà tới. Từ Khuyết một mặt vô tội, phảng phất không biết xảy ra chuyện gì. Một tên phụ trách duy trì trật tự Thiên Hương Cốc đệ tử vừa vặn trải qua, hỏi. Sư muội, có người gây sự sao? Nữ đệ tử mạnh mẽ chừng Từ Khuyết một chút, lắc đầu đáp. Sư huynh, không cái gì, thiếu niên này nói hắn muốn một thân một mình đi sông cửa ải thứ hai, ta ở khuyên bảo hắn mà thôi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhất thời ngẩn ngơ, ngạc nhiên nhìn về phía Từ Khuyết. Theo sát, toàn trường cười phá lên lên. Ha ha, tiểu tử này là choáng váng sao? Thực sự là buồn cười đến cực điểm, lại muốn một thân một mình xông cửa ải thứ hai. Chúng ta 6 người một tổ tiến vào sơn cốc, đều khó mà bảo đảm có thể ở 6 cái thời thần bên trong tìm được tinh mang thảo. Hắn một thân một mình, vậy thì mang ý nghĩa chỉ có thời gian một cái canh giờ, này không phải vờ ngớ ngẩn sao? Nghe con mới sinh không sợ cọp, tiểu tử này tu vị rất cao, có thể thông minh tựa hồ không ra sao nha. Người trẻ tuổi, vẫn là mau mau tìm người tổ đội đi, ngươi một người không xông qua được cửa ải thứ hai. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, con ngươi nhìn quét tất cả mọi người, cười lạnh nói. Ta chính là thiên vận con trai, số mệnh phụ thể, không gì không làm được, chỉ là tinh mang thảo. Ta tùy tùy tiện tiện liền có thể làm ra mấy chục cây, không tin sẽ chờ nhìn. Nói xong, hắn trường bào vung một cái, nắm lên trên bàn một khối một bài, liền ngẩng đầu mà bước, nghênh ngang rời đi. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết mạnh mẽ trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm trang bức. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 83. Ngươi gặp tiên nữ sao? Ở vô số người cười nhạo, ánh mắt đùa cợt dưới, Từ Khuyết mặt mỉm cười theo trên núi đứng lên chỉ dẫn bài, hướng về sơn cốc phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi tự nhiên cũng không có thiếu tu tiên giả cũng phải chạy tới sơn cốc, từ người bên ngoài này nghe nói đến Từ Khuyết muốn một mình vượt ải không khỏi thấy buồn cười. Liền, một truyền 10, 10 truyền 100, liền như thế thẳng đường đi tới. Hầu như hơn nửa mọi người biết rồi Từ Khuyết sự tích. Nghe nói sao có người thiếu niên không biết trời cao đất rộng, lại muốn cầu một mình xông cửa ải thứ hai. Ha ha, sớm nghe nói, việc này ta đều nhạt hơn nửa ngày rồi, tại sao có thể có ngu như vậy người nha? Chính là mà, một người vượt ải vậy thì phải một cái thời thần bên trong đi ra, hai người tổ đội cũng chỉ có hai cái thời thần thời gian, chúng ta sáu người đi vào, sẽ chồng chất đến sáu cái thời thần, hơn nữa mặc kệ mấy người, chỉ cần có một người tìm tới tinh mang thảo, liền coi như cả đội thành công. Thiếu niên kia đây là khổ như thế chứ. Nhiệm vụ giống nhau lượng, không giống thời gian hạn chế. Thiên hương cốc cửa ải này ngoại trừ thử thách số mệnh bên ngoài, cũng là muốn thử thách một thoáng đoàn người phối hợp hiểu ngầm mà. Thiếu niên kia thậm chí ngay cả điểm này đều nhìn không thấu, quả nhiên là quá tuổi trẻ, khuyết thiếu nhân sinh rèn luyện. Bất quá, có người nói thiếu niên kia mặt như quan ngọc, ôn văn nhĩ nhã, còn ăn mặc một thân áo bào đen, cõng lấy một cái màu mực cự xích, đúng là rất khí vũ hiên ngang. Làm sao sẽ làm ra loại quyết định ngu xuẩn này đây? Ồ, các ngươi xem, phía trước người kia liền mặc áo bào đen, cõng lấy màu mực cự xích, sẽ không phải chính là hắn chứ? Làm sao, ta đi cũng thật là hắn à? Từ khuyết từ lâu không nhìn người bên ngoài quái lạ ánh mắt, không nhìn những kia cười nhạo, trên mặt mang theo cười nhạt ý tràn đầy bức cách. Dù sao cổ nhân có lời, thế nhân báng ta, bắt nạt ta, nhục ta, cười ta, nhẹ nhàng ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, xử trí như thế nào tử. Phải làm nhẫn hắn, để hắn, do hắn, tránh hắn, chịu đựng hắn, mời hắn, không cần để ý hắn, lại chờ mấy năm ngươi mà lại nhìn hắn. Liền Tử Khuyết trước sau ôm lấy lạc quan tâm thái, trên mặt mang theo mỉm cười. Xoay người đối với bên cạnh mấy chi đội ngũ nói ra. Thảo ni mẹ, nhìn cái gì vậy, có tin ta hay không quất chết ngươi. Rào. Mọi người nhất thời ồ lên một mảnh. Thực sự là nhìn nhầm, còn tưởng rằng là cái dáng vẻ đường đường, ôn văn nhĩ nhã mỹ thiếu niên, không nghĩ tới mở miệng chính là thô tục. Tính toán một chút, đừng để ý tới hắn, nơi này có thiên hương cốc đệ tử đang đi tuần. Không cho đồng thủ, chờ hắn tiến vào sơn cốc tái giáo huấn hắn. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn sau khi tiến vào không tìm được tinh mang thảo, vượt ải thất bại bị đuổi ra ngoài vẻ mặt sẽ là ra sao. Nhìn mọi người tỏ rõ vẻ tức giận rời đi, Từ Khuyết lúc này mới lộ ra nụ cười vui mừng, phong độ phiên phiên đến cửa sơn cốc. Lối vào thung lũng đứng ba tên thiên hương cốc đệ tử. Hai nam một nữ, tu vị đều là nguyên anh kỳ, phân biệt phụ trách ghi chép tu sĩ nhập cốc thời thần cùng với xuất cốc sau có hay không mang ra tinh mang thảo. Từ Khuyết vừa qua đi, liền nho nhã lễ độ nói. Tại hạ Hoa Vô Khuyết, thỉnh cầu vượt ải. Ba tên đệ tử nhất thời trợn tròn mắt, đại ca, ngươi vừa vặn ở bên kia mắng xong người, hiện tại lại đây lại giả bộ nhã nhặn, khi chúng ta là mù sao? Một bài đánh số bao nhiêu? Một tên nữ đệ tử đem Từ Khuyết tên ghi lại ở sách sau, lại hỏi một câu. Từ Khuyết cúi đầu vừa nhìn một bài, ngẩn ra, thì thầm. 9527. U, V, K, W, W, M. Nữ đệ tử nhàn nhạt gật đầu, lập tức đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia chân nguyên điểm hướng về Từ Khuyết trong tay một bài, nói ra. Này một bài đã cùng hơi thở của ngươi dung hợp, người khác không cách nào mạo nhận, ngươi cũng không cách nào mạo nhận người khác, vì lẽ đó nhớ kỹ muốn ở hạn định thời thần bên trong đi ra, bằng không coi như tìm được tinh mang thảo, cũng coi như thất bại, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ? Đúng rồi, cô nương, ngươi gặp tiên nữ sao? Từ Khuyết gật đầu đáp một tiếng, lại hỏi ngược lại nữ đệ tử. À, không. Không có chứ. Nữ đệ tử nhất thời kinh ngạc, tuy nói các nàng tu tiên giả thường thường sẽ bị phàm nhân xưng là tiên nữ, có thể ở tu tiên giả trong mắt, chỉ có đắc đạo phi thăng, vào tiên giới, đó mới có thể xưng là tiên nữ. Từ Khuyết khẽ mỉm cười, thâm tình chân thành nói. Tại hạ trước đây cũng chưa từng thấy, nhưng từ khi nhìn thấy cô nương ngươi sau khi, ta nghĩ ta từng thấy rồi. Nữ đệ tử nghe xong, đầu tiên là một trận ngạc nhiên, chợt phản ứng lại trong nháy mắt đỏ cả mặt, mang theo một ít ngượng ngùng cúi đầu, không dám cùng Từ Khuyết đối diện. Bên cạnh hai tên nam đệ tử, cùng với một đám nam tu sĩ, nhất thời trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ kinh sợ. hai câu liền có thể làm cho một tên nguyên anh kỳ nữ tử đỏ bừng mặt, ca múa nhạc cao minh như thế, như vậy tươi mát thoát tục đến gần thủ pháp, quả thực là lợi hại ạ. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm trang bức. Vẹo một thoáng em gái đều có thể giả ra bức cách, chính là như thế lưu, chính là như thế tha, vẹo em gái đại pháp chính là được. Từ khuyết lộ ra nhẹ như mây gió ý cười, thu hồi một bài, xoay người, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong tiêu sái rời đi. Mấy tức sau, phía sau mới truyền đến một tên thiên hương cốc nam đệ tử âm thanh. Hoa vô khuyết, đánh số 9527, nhập cốc thời gian giờ thân một khắc. Từ khuyết suýt chút nữa lảo đảo một cái trượt tới, trời ơi, lời này nghe làm sao như thế quen tai à, nói tới theo vào đi tồn ngục giam giống như. Đi vào sơn cốc, từ khuyết mới phát hiện cả tòa sơn cốc đều bị dùng một cái to lớn trận pháp cho cấm cố lên. Ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, ngoại trừ lối vào bên ngoài, những nơi còn lại đều bị một tầng màn nước giống như bình phong bao phủ, phải làm là vì phòng ngừa có người tư tàng tinh mang thảo đi ra ngoài. Xem ra sau đó đi ra ngoài thời điểm cũng sẽ bị yêu cầu kiểm tra nhẫn chứa đồ chứ. Hắc, nhưng đáng tiếc vô dụng, ca hệ thống không gian chứa đồ ai cũng không tra được. Từ khuyết khóe miệng dương lên, cất bước tiến lên. Bên trong thung lũng người cũng không ít, trước sau lục tục đều có tu sĩ trải qua, có người mới vừa vào đến, có người vừa muốn đi ra ngoài. Người tiến vào trên mặt mang theo nghiêm nghị cùng chờ đợi, đi ra ngoài người thì lại hoặc hỉ hoặc bi. Từ khuyết trong lòng thì lại ung dung tự tại, hắn đi vào cũng chính là muốn cuống một thoáng, đi một chút trình tự che giấu tai mắt người, chờ thời gian gần đủ rồi, lại từ hệ thống thương thành hối đoái vài cây tinh mang thảo mang đi ra ngoài, vừa có thể hoàn thành vượt ải, có thể thuận lợi trang bức. Đi ra mấy ngoài trăm thôn sau, người chung quanh cũng dần dần biến thiếu, dù sao sơn cốc cũng rất lớn, mọi người vừa tiến đến liền dành thời gian triển khai pháp quyết chung quanh sưu tầm tinh mang thảo. Chỉ có từ khuyết còn nhàn nhã tỏa ra bộ. Mãi đến tận một lát sau, hắn cuống đến một chỗ khu vực người ở thưa thớt, chuẩn bị tìm một chỗ nằm xuống đến, phơi tắm nắng nghỉ ngơi một chút. Kết quả phía trước cách đó không xa xuất hiện mấy bóng người, tựa hồ xảy ra tranh chấp. Từ khuyết này mới ngừng lại, thấy rõ trong đó mấy người dáng dấp sau, nhất thời kinh ngạc. Lại gặp phải người quen rồi. Hơn nữa, nổi tranh chấp song phương đều có người quen à. Chỉ thấy 6 tên kim đan kỳ tu sĩ chính vây quanh 6 tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Một tên trong đó khí chất xuất trần trúc cơ kỳ nữ tử, chính tức giận nói. Các ngươi thực sự là khinh người quá đáng. Cái gì khinh người quá đáng à, này tinh mang thảo rõ ràng là chúng ta trước tiên nhìn thấy, vừa mới chỉ là muốn đi tìm xem có còn hay không cái khác, kết quả sắp tới liền bị các ngươi giữ lấy, vẫn là nhanh lên một chút giao ra đây đi. Người nói lời này, từ khuyết nhận thức. Chính là lúc trước cùng Tằng Phồn Vinh mấy người cùng nhau thiếu niên áo xanh. Bất quá lúc này hắn cũng không có cùng Tằng Phồn Vinh mấy người tổ đội, mà là tìm mấy cảnh giới càng cao hơn tu sĩ. Cho tới bị bắt nạt trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, lại có 2 người là Tử Khuyết người quen cũ. Khí chất xuất trần nữ tử là Đường Tuyết Như, Tử Khuyết xuyên qua sau khi sống lại gặp phải cái kia. Tiên nữ tỷ tỷ. Còn có một tên nam tử tướng mạo phi phàm, cũng là Thiên Võ Tông đệ tử, từ khuyết ngộ sông Tàng Bảo Các sau gặp Bội Kiếm thiếu niên. Trương Tô Lượng. Còn lại 4 người cũng là Thiên Võ Tông đệ tử, từ khuyết nhìn quen mắt, thế nhưng không gọi ra tên. 6 người bây giờ tổ đội đến đây tham gia Thiên Hương Cốc nhập môn thử luyện, e sợ cũng là chuẩn bị thoát ly Thiên Võ Tông rồi. Bất quá để từ khuyết kinh ngạc chính là Đường Tuyết Như tốc độ tu luyện rất thần tốc, ngăn ngắn mấy tháng không gặp, nàng thì đã trúc cơ thành công, bây giờ tu vị đạt đến trúc cơ kỳ 5 tầng. Còn có Trương Tô Lượng, bây giờ dĩ nhiên đạt đến trúc cơ kỳ viên mãn, khoảng cách kết đan kỳ chỉ kém bán bộ. Đổi làm bình thường, Từ Khuyết gặp phải tình huống như thế, hơn nửa xem vài lần liền xoay người rời đi, có thể hiện tại bắt nạt người chính là tên kia thiếu niên áo xanh, lúc trước còn đã cười nhạo Từ Khuyết, lấy Từ Khuyết mưu mô đương nhiên là không đi rồi. Đừng nhúc nhích, đánh cướp. Khặt, thật không tiện, bình thường dùng quen rồi, nói sai. Từ Khuyết một hô lên tiếng, liền phát hiện lời này có chút không đúng lúc, liền vội ho một tiếng, lại nghiêm túc nói. Các ngươi mấy cái làm gì đây? Cãi nhau không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là có thể hay không đừng đứng ta Tinh Mang Thảo bên cạnh ầm ý à. Ngươi Tinh Mang Thảo. Người hai phe nghe vậy đều quay đầu nhìn lại, tỏ rõ vẻ mộng bức. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 84. Hắn đây mẹ cũng dám. Tình huống thế nào? Cái gì gọi là ngươi Tinh Mang Thảo? Ngươi ai vậy? Người hai phe đều quay đầu nhìn về phía Từ Khuyết, trên mặt tất cả đều là mộng bức. Chỉ có này thiếu niên áo xanh, nhận ra Từ Khuyết sau, sắc mặt, bá. Một thoáng trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Lúc trước Từ Khuyết một chiêu phá trận, một đòn oanh lùi hai tên Nguyên Anh kỳ thiên hương tốc đệ tử hình ảnh. Giờ khắc này còn sâu sắc khắc ở thiếu niên áo xanh trong đầu, hầu như khó có thể tiêu diệt. Tiểu tử, này không chuyện của ngươi, thức thời mà nói cút sang một bên. Lúc này thiếu niên áo xanh đồng bạn cũng là một vị kim đan kỳ viên mãn tu sĩ, mạnh mẽ trừng mắt Từ Khuyết, lớn tiếng quát lên. Thiếu niên áo xanh vừa nghe, sắc mặt lập tức lại trắng xám một phần. Lâm huynh đừng nói rồi. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở tên kia tu sĩ. Nhưng này tu sĩ căn bản liền không lý giải thiếu niên áo xanh ý tứ, hừ lạnh nói. Tiểu tử này là ăn gan hùm mật gấu, nói khoác không biết ngượng, dám theo chúng ta cướp Tinh Mang Thảo cũng không sợ tránh đầu lưới. Lâm huynh câm miệng. Thiếu niên áo xanh lúc này liền thay đổi sắc mặt, sợ hãi hô. Vài tên đồng bạn nhất thời sững sờ. Liền ngay cả bị vây ở chính giữa đường tuyết như mấy người cũng ngẩn ra, không hiểu thiếu niên áo xanh đây là làm sao. Từ Khuyết cười híp mắt đứng cách đó không xa, trong tay ôm huyền trọng xích, ý tứ sâu xa nhìn bọn họ. Thiếu niên áo xanh nhất thời cảm thấy da đầu tê dại một hồi, bận biểu xa xa hướng Từ Khuyết chắp tay nói. Hoa huynh thật là khéo à, ta chỉ là vừa vặn trải qua trước tiên cáo từ một bước rồi. Nói xong, hắn trực tiếp cũng không quay đầu lại bấm cất cánh kiếm chạy. Nguyên bản cùng hắn cùng đội năm tên kim đan kỳ cường giả, nhất thời một mặt mờ mịt, nhìn theo thiếu niên áo xanh như một làn khói chạy mất sau, lại ngạc nhiên nhìn về phía Từ Khuyết. Cũng mặc kệ bọn họ thấy thế nào, cũng không nhìn ra Từ Khuyết có chỗ đặc biệt gì, nhiều nhất chính là... Cái này kim đan kỳ viên mãn thiếu niên dài đến tương đối tuấn lãng, ngoài ra thật giống thật không những khác nha. Vài tên kim đan kỳ cường giả càng mê hoặc lên. Đường tuyết như cùng Trương Tô Lượng mấy người cũng nhìn Từ Khuyết trong lòng hơi cảm bất an. Từ Khuyết mang mặt nạ ra người, không bị bọn họ nhận ra, bọn họ bất an trong lòng là bắt nguồn từ trên đất này cây Tinh Mang Thảo. Nguyên bản này Tinh Mang Thảo chính là bọn họ phát hiện trước, có thể còn chưa kịp hái, liền bị một đám kim đan kỳ cường giả vây nhốt, hiện tại lại tới nữa rồi cái nhìn qua khá là quái lạ áo bào đen thiếu niên, hơn nữa còn là kim đan kỳ viên mãn tu vị, mấy người nội tâm không khỏi một trận tuyệt vọng. Nhìn tới, này cây Tinh Mang Thảo, chúng ta chỉ sợ là không lấy được rồi. Trương Tô Lượng cười khổ lắc lắc đầu. Kim đan kỳ trong lúc đó tranh cướp, dĩ nhiên không phải bọn họ những này trúc cơ kỳ có thể tham dự đến đi vào. Đường tuyết như cắn răng có chút không cam lòng, có thể nàng cũng không phải ngày thứ nhất đi ra rèn luyện, sâu sắc rõ ràng cường giả vi tôn, mạnh hiếp yếu đạo lý. Cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài một cái, không có nhiều lời nữa. Cách khác vài tên Nguyên Thiên Võ Tông đệ tử cũng có vẻ hơi hạ. Lúc này, Từ Khuyết cũng cất bước hướng bọn họ đi đến. Năm tên kim đan kỳ tu sĩ nhất thời mí mắt giật lên, trở nên cảnh giác lên. Thiếu niên áo xanh trước khi đi quái lạ cử chỉ, trước sau vẫn để cho bọn họ cảm giác được, này áo bào đen thiếu niên rất khả năng không đơn giản như vậy. Ai, đừng sốt sắng như vậy mà, không phải là một cây tinh mang thảo mà, ta chỗ này đạt được nhiều là, không tin các ngươi xem. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ hờ hứng, đưa tay hướng về trong lồng ngực như đúc, trực tiếp lấy ra 10 cây tinh mang thảo, chính là hắn mới từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái đi ra, chỉ bỏ ra một điểm trang bức. Cái gì? Đúng là tinh mang thảo. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi từ đâu tìm tới nhiều như vậy? Nhất thời, ở đây mấy người đồng thời trừng lớn con ngươi, cực kỳ kinh hãi nói. Từ Khuyết nhún nhún vai nói. Kỳ thực là vừa vặn ta đi tới nhà xí thời điểm quên mang chỉ, vì lẽ đó rơi vào kêu trời không nên, gọi không linh quấn cảnh. Ế! Mấy người đầu óc mơ hồ. Từ Khuyết tiếp tục nói ra. Ngay khi ta sắp tới lúc tuyệt vọng, vừa vặn nhìn thấy bên cạnh dài ra mấy chu thảo, sẽ theo tay hái được mấy cây đến lau chùi, sau đó mới phát hiện, hóa ra là tinh mang thảo à, vì lẽ đó lại hái được vài cây. Mọi người! Đạo hữu, ngươi này chuyện cười không tốt đẹp gì cười. Ai cũng biết, tinh mang thảo ở ngàn dặm trong vòng mới có thể dài ra một cây, không thể cùng ngươi nói như vậy, sẽ có vài cây nằm đồng thời tình huống xuất hiện. Còn có, xin ngươi sau đó đùa giỡn cũng đổi trồng đề tài, đừng nói loại này buồn nôn. Vài tên kim đan kỳ cường giả cao mày nói, khắp khuôn mặt là không thích. Từ Khuyết vừa nghe cũng không vui trợn mắt nói. Làm sao liền buồn nôn? Trên nhà xí gảy phân có cái gì đáng ghét, tâm thử hỏi các ngươi có ai không kéo qua sao? Mọi người nghẹn lời. Một người tu sĩ lắc lắc đầu. Đạo hữu, đừng nói. Ta liền nói, làm sao? Ta còn làm thơ đây. Từ Khuyết trừng trừng mắt, há mồm liền niệm. Nhân sinh từ xưa ai không phân, có ai gảy phân không cần chỉ. Mọi người. Từ Khuyết tiếp tục niệm. Như quân không cần chỉ cọ sát phân, trừ phi ngươi là dùng ngón tay. Phốc. Mấy người nhất thời có gan thổ huyết kích động. Hắn đây mẹ cũng dám gọi thơ. Một tên kim đan kỳ cường giả đạm mạc nói. Vị này đạo hữu, chuyện cười mở ra này là được. Nếu ngươi có nhiều như vậy cây tinh mang thảo, vậy cũng không dùng tới theo chúng ta tranh cướp này một cây chứ. Ai nói ta và các ngươi đoạt, này cây tinh mang thảo. Vốn là ta. Từ Khuyết hít mắt, cười nhạt theo sát, thân hình liền đột nhiên từ tại chỗ mơ hồ. Còn không chờ mọi người phản ứng, một luồng mạnh mẽ một nguyên linh khí từ Từ Khuyết trên người dâng lên. Tốc! Một tiếng vang nhỏ, cả người hóa thành từng mảng ánh sáng xanh lục, giống như từng sợi nhỏ liễu diệp, chậm rãi bay xuống, mà Từ Khuyết trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Chuyện này? Đây là Thiên Hương Cốc thành danh một trong những pháp quyết, Liễu Ám Lăng Ba. Làm sao có khả năng, hắn làm sao biết cái này một chiêu? Vài tên kim đan kỳ cường giả kiến thức rộng rãi, tại chỗ đem Từ Khuyết học trộm mà đến. Liễu Ám Lăng Ba nhận ra, dồn dập kinh hãi đến biến sắc, kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Không được, này cây tinh mang thảo. Đột nhiên có người phản ứng lại, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía đường tuyết như mấy người dưới chân. Nguyên bản sinh trưởng ở nơi đó một cây tinh mang thảo quả thực không gặp rồi. Sau một khắc, Từ Khuyết lại xuất hiện ở mọi người trước người, cười híp mắt nhìn bọn họ, mà cầm trong tay chính là một cây cứng hái tới được tinh mang thảo. Toàn bộ quá trình vẹn vẹn không tới một cái hô hấp. Từ Khuyết mượn Liễu Ám Lăng Ba trong nháy mắt bạo phát năng lực. Vô thanh vô tức ở mấy người ngay dưới mắt thành công hái đến này cây tinh mang thảo. Vừa đến hắn là muốn thử một chút này một chiêu uy lực, thứ hai mà cũng là vì trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm trang bức. Nghe được trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở, Từ Khuyết biết cái này bức là giả dạng làm công. Đường Tuyết như mấy người đều sững sờ, tuy rằng các nàng không hiểu cái gì. Liễu Ám Lăng Ba. Nhưng là bằng Từ Khuyết triển khai ra dù gì tốc độ, các nàng dĩ nhiên rõ ràng, này áo bào đen thiếu niên so với các nàng Thiên Võ Tông bên trong những kia kim đan kỳ các sư huynh cường quá nhiều. Cùng lúc đó, năm tên kim đan kỳ cường giả trong con ngươi dĩ nhiên lửa giận thiêu đốt, sắc mặt cũng biến thành âm trầm đến cực điểm. Các hạ, ngươi là muốn buộc chúng ta mấy người động thủ sao? Một người trong đó tiếng nổ cả giận nói, đây là thật sự tức giận. Từ Khuyết mí mắt đều lười nhấc, nhàn nhạt nói. Liền các ngươi này mấy cái ỷ mạnh hiếp yếu run rế, còn không tư cách theo ta đàm luận đồng thủ hai chữ này, bởi vì các ngươi chỉ có thể bị ta một thước đập chết. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 85. Tinh mang thảo bên trong. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm trang bức. Hừ, khẩu khí thật là lớn à. Lúc trước này thiếu niên áo xanh, vô cùng có khả năng là người này đồng bọn, chính là vì phối hợp hắn diễn như thế một màn kịch, muốn cho chúng ta kiêng kỵ. Ta cũng không tin, chỉ là một cái kim đan kỳ viên mãn cùng chúng ta cảnh giới ngang hàng tiểu tử, làm sao có thể cùng chúng ta năm người một trận chiến. Giết. Ở Từ Khuyết đầu óc vang lên hệ thống gợi ý âm thanh đồng thời, năm tên kim đan kỳ cường giả trung quy vẫn là không nhẫn nại được. Vài tiếng gầm thét dưới, năm người quả đoán ra tay, lôi lệ phong hành. Vì thiên hương cốc nhập môn tư cách, những này người quyết định một kích càng then chốt chính là, bọn họ không tin Từ Khuyết như thế một cái kim đan kỳ cảnh giới viên mãn thiếu niên, có thể lợi hại đi nơi nào. Xèo. Nhất thời, năm người liên hợp ra tay, vô số đạo dày đặc ánh kiếm thêm vào mấy đạo hỏa diễm tạo thành một tấm mạnh mẽ công kích mạng trước mặt đánh về Từ Khuyết. Đường Tuyết như cùng Trương Tô Lượng đám người sắc mặt nhất thời nhất bạch. Thật mạnh thủ đoạn, năm người này phối hợp đến như vậy hiểu ngầm, hẳn là quen biết đã lâu. Trương Tô Lượng kinh thanh âm than thở. Chúng ta trước đây những kia tinh anh đường các sư huynh, e sợ đều không mấy người này lợi hại. Người áo đen kia lúc này phiền phức. Trừ phi hắn lại triển khai chiêu kia tốc độ thật nhanh Liễu Ám Lăng Ba cũng có thể bình yên đào tẩu. Vài tên trước Thiên Võ Tông đệ tử thấp giọng nói rằng, loại này cấp bậc chiến đấu, bọn họ trước đây ở Thiên Võ Tông hầu như chưa từng thấy, đương nhiên Từ Khuyết dùng Phật nộ hỏa liên oanh tạc bọn họ tông phái lần đó ngoại trừ. Cùng lúc đó, Từ Khuyết dĩ nhiên giơ lên huyền trọng xích, một luồng ám kình cơn lúc từ trên người ca. Hơ o a cơ hơ tán ra đến, tay áo không gió mà bay. Theo sát, trên người bay lên một trận nhàn nhạt lục mang, hồn nhiên là nồng nặc một nguyên linh khí, từng mảnh liễu diệp bay xuống sau, Từ Khuyết thân hình bỗng nhiên tiêu tan. Hắn triển khai Liễu Ám Lăng Ba muốn chạy. Hừ, vô dụng, hiện tại mới chạy đã muộn. Năm tên kim đan kỳ cường giả hừ lạnh một tiếng. Liên thủ thảo phạt mà trên. Nhưng sau một khắc, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên bao phủ trước mặt hướng bọn họ bay nhào mà tới. Năm tên kim đan kỳ cường giả nhất thời sắc mặt ngưng lại, có gan cảm giác nghẹn thở, một loại mãnh liệt bất an tập trên bọn họ trong lòng. Không đúng cảm giác này. Nhanh tản ra. Mấy người đồng thời kinh thanh âm hô to. Có thể trung quy vẫn là đã muộn, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, phảng phất đêm tối giáng lâm. Sau đó, mấy người nhìn thấy một đôi đen kịt như mực con ngươi, sắc mặt nhất thời kinh biến. Không! Bọn họ tự cho là hẳn là chạy mất xếp Từ Khuyết. Liền như vậy đột ngột xuất hiện tại bọn họ trước mặt, gần trong gang tấc. Mấy người muốn chạy trốn cũng dĩ nhiên đã muộn. Lòng tràn đầy không cam lòng rít gào lên tiếng, nỗ lực làm cuối cùng phản kháng. Thế nhưng, màu mực cự xích biến ảo thành lít nha lít nhít vạn ngàn bóng mờ, phô thiên cách địa, mang theo cuồng bạo khí thế, bỗng nhiên hướng bọn họ nghiền ép xuống. Phốc, phốc, phốc. Mấy người tại chỗ bị quay thành xương máu, trên không trung một đoàn đoàn nổ tung, giống như màu đỏ khói hoa tỏa ra. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, khen thưởng 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, khen thưởng 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, khen thưởng 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, khen thưởng 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, khen thưởng 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Bởi ký chủ Tử Khuyết hiện nay còn chưa vượt qua tứ cửu thiên kiếp, thu hoạch kinh nghiệm đem tạm thời tồn nhập kinh nghiệm hồ. Một chuỗi dài hệ thống gợi ý âm thanh từ Tử Khuyết trong đầu vang lên. Hắn rơi vào mặt đất thu hồi huyền trọng xích, giữa hai lông mày nhưng là nồng đậm ngạc nhiên mừng rỡ tâm ý. Nguyên bản hắn là vì không muốn bại lộ thân phận cho nên mới không có triển khai Tam Thiên Lôi Động. Lúc trước ở Thiên Võ Tông thời điểm, hắn lấy Tam Thiên Lôi Động phối hợp Long Đằng Cửu Biến đại khai sát giới, cuối cùng lại lấy một cái Phật Nộ Hỏa Liên tiêu diệt bà lão, cũng không có đem huyền trọng xích lấy ra quá. Vì lẽ đó, Tử Khuyết mới lựa chọn triển khai cứng học được. Liễu Ám Lăng Ba đến phối hợp lục hợp du thân xích. Nhưng hắn không nghĩ tới ở Liễu Ám Lăng Ba trong nháy mắt bạo phát tốc độ xuống. Lục hợp du thân xích uy lực càng bởi vì tốc độ tăng cao mà tăng cao, đang không có Long Đằng Cửu Biến tăng gấp bội sức mạnh dưới, dĩ nhiên một chiêu thuấn sát 5 tên kim đan kỳ tu sĩ. Này có thể tuyệt đối vượt quá Tử Khuyết sự tưởng tượng của chính mình. Nguyên lai những pháp quyết này còn có thể như vậy phối hợp, xem ra này Liễu Ám Lăng Ba thật giống càng ngày càng thú vị rồi. Hắn con ngươi lóe qua kỳ lạ màu sắc, thầm nghĩ trong lòng. Cách đó không xa, Đường Tuyết Như cùng Trương Tô Lượng mấy người dĩ nhiên trố mắt ngoác mồm. Nguyên bản bọn họ nhìn thấy Tử Khuyết triển khai Liễu Ám Lăng Ba, giờ cũng cho rằng hắn là muốn chạy trốn. Cũng không định đến Tử Khuyết dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, hơn nữa. Một chiêu chế địch. Chỉ một chiêu đồng thời cầm 5 tên kim đan kỳ cường giả quay thành xương máu nổ tung, liền thân thể đều không thể còn sót lại, này máu tanh một màn kích thích mấy người cảm quan. Trong nháy mắt, bọn họ cảm thấy phảng phất lại trở về Tử Khuyết trên Thiên Võ Tông trả thù thời điểm, cả người run rẩy một hồi. Mở ra. Trương Sư Huynh, người áo đen này thực lực, e sợ đủ để cùng cái kia Tử Khuyết địa vị ngang nhau rồi. Một tên trước Thiên Võ Tông đệ tử run giọng nói nhỏ. Trương Tô Lượng sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, khẽ gật đầu. Tử Khuyết lúc trước mượn dùng một loại dược gì hỏa diễm, liền có thể tạo thành loại kia đáng sợ uy lực. Bây giờ người áo đen này dựa vào một cái màu mực cự xích càng cũng kinh khủng như thế. Những này người thật sự quá mạnh mẽ rồi. Các ngươi có hay không phát hiện người áo đen này âm thanh tựa hồ rất quen thuộc? Hơn nữa, ta thật giống từng ở cái nào gặp hắn giống như. Lúc này Đường Tuyết Như hồ nghi nói. Trương Tô Lượng mấy người nhất thời sững sờ, lập tức gật gật đầu. Nói như vậy lên, hắn âm thanh thật giống rất như Tử Khuyết. Bất quá thế gian nhiều người như vậy, âm thanh tương tự quá nhiều người, không cái gì có thể kỳ quái. Hừm, này cũng là. Đường Tuyết Như cũng khẽ gật đầu, không nhiều hơn nữa nghĩ. Ai, mấy vị sư đệ sư muội đi thôi, đi những nơi khác đi dạo, có thể còn có thể lại tìm đến Tinh Mang Thảo. Trương Tô Lượng thu hồi ánh mắt, sâu thở ra một hơi, mang theo cười khổ nói. Nờ. Mấy người đều gật gật đầu, không có một chút nào gì nhị. ở từng trải qua từ khuyết thủ đoạn sau, bọn họ cũng không dám lại đi phải về này cây tinh mang thảo. Từ khuyết lúc này vừa vặn từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy đường tuyết như mấy người đều xoay người phải rời đi, không khỏi kêu lên. Các ngươi mấy cái tinh mang thảo không muốn sao? Đường tuyết như mấy người lúc này một trận có chút ngạc nhiên xoay người lại, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Cầm đi, vật này ta đạt được nhiều là. Từ khuyết lòng bàn tay vung lên, trong tay tinh mang thảo trong nháy mắt bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào Trương Tô Lượng trong tay. Mấy người càng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Người áo đen này thật vất vả cướp được tinh mang thảo, còn giết 5 tên kim đan kỳ cường giả, kết quả lại như vậy tiện tay liền đem tinh mang thảo đưa rơi mất, đây là tình huống thế nào? Lo lắng làm gì à, vội vàng đem nó ẩn đi đi, đến thời điểm lại bị người cướp, nhưng là không nhất định có thể gặp lại ta loại này hành hiệp trượng nghĩa người. Từ khuyết hai tay chắp sau lưng, một bộ cao thâm khó dò dáng dấp. Từ tốn nói, chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 30 điểm trang bức. Trương Tô Lượng mấy người vậy đột nhiên phản ứng lại, trong lòng vui vẻ, nguyên lai người áo đen là đang giúp bọn họ à, lúc này chắp tay nói ra. Đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ, này ăn chúng ta định ghi nhớ trong lòng. Mấy người khác cũng theo sát phía sau, hướng về từ khuyết nói cảm ơn. Lấy tu vi của bọn họ, dù cho từ khuyết trẻ lại, bọn họ xưng từ khuyết một tiếng tiền bối cũng không tính thiệt thòi. Đúng rồi, thuận tiện hỏi một thoáng, này tinh mang thảo bên trong thật sự có tinh mang sao? Lúc này, từ khuyết đột nhiên hiếu kỳ nói. Trương Tô Lượng mấy người nhất thời mộng bức, lắc đầu nói. Tiền bối chuyện này. Chúng ta cũng chưa từng thử, nghe nói thiêu đốt sau khi sẽ có tinh mang xuất hiện, bất quá tinh mang thảo quý giá như thế, phỏng chừng cũng không người nào đi thử nghiệm. A. Từ khuyết gật gật đầu, vuốt cằm, suy tư lên. Trương Tô Lượng mấy người hai mặt nhìn nhau, có chút cân nhắc không ra. Tiền bối. Tính nết, nhất thời không biết nên đi nên lưu. Nhưng sau một khắc, bọn họ coi như sân há hốc mồm. Chỉ thấy từ khuyết không nói một lời, đột nhiên liền lấy ra một cái tinh mang thảo, đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia hỏa nguyên linh khí, hóa thành một chuỗi ngọn lửa trực tiếp hướng về tinh mang thảo trên đun đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 86. Chứng kiến kỳ tích thời. Người này, điên rồi sao? Lại muốn đun tinh mang thảo. Đường tuyết như mấy người lúc này thay đổi sắc mặt. Tiền bối, không được. Đường tuyết như kêu lên sợ hãi, như vậy quý giá tinh mang thảo tại sao có thể thiêu hủy à, quả thực là ở phung phí của trời à. Này tinh mang thảo không chỉ là cửa ải thứ hai thử luyện then chốt thảo dược, hơn nữa cũng là năm thủ đô cực kỳ khan hiếm một thuộc tính linh thảo. Tuy rằng chỉ có thiên hương tốc người biết làm sao luyện chế, nhưng giá trị của nó là không thể phủ nhận. Nghe nói một cây tinh mang thảo ở bên ngoài chợ đêm buổi đấu giá trên chí ít cũng phải 50 vạn linh thạch giá bắt đầu. Nhưng mà, từ khuyết trong tay này thanh lửa, vẫn là bay lên tinh mang thảo đỉnh. Xoạt! Trong nháy mắt, một chuỗi thoán hỏa tinh bắn tóe đi ra. Giống như từng viên một bé nhỏ ống ánh tinh mang, vàng chói lọi, từ trong tay hắn vọt lên, lại như suối phun bình thường cũng tung mà rơi. Đường tuyết như chờ người ngu ở, một mặt là từ khuyết đun tinh mang thảo cử động sợ rồi các nàng, mặt khác, là này tinh mang thảo thiêu đốt sau khi thật là đẹp. The nằm, này trời ơi, không phải Tết đến thời điểm đứa nhỏ cầm ở trong tay chơi khói hoa sao? Từ khuyết nhìn trong tay huy mang, lập tức liền vui vẻ, tu tiên giới lại còn có thần kỳ như vậy thảo dược, hơn nữa, xác thực thật giống so với kiếp trước trên địa cầu. Khói hoa, đẹp đẽ hơn nhiều, cũng chơi rất vui. Hắn sở trường vung lên, màu vàng. Khói hoa, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung dừng lại một hồi lâu, mới dần dần tiêu tan rơi vào mặt đất, lưu lại một đạo không cách nào xóa đi nhạt ánh sáng, nhưng kinh diễm ở đây đường tuyết như mấy người. Mãi đến tận một lát sau, màu vàng tinh mang rốt cục hoàn toàn mở đi. Một cái vạn phần quý giá tinh mang thảo cũng là như vậy ở Từ Khuyết trong tay hóa thành cho tàn tùy phong tung bay. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh nhất thời ở trong đầu vang lên lên. Chờ đã. Từ Khuyết đột nhiên ngẩn ra, chợt mừng rỡ trong lòng. Bản bức vương thật sống. Tìm tới càng tươi mát thoát tục trang bức phương thức rồi. Ha ha ha, lúc này muốn kiếm bộn rồi. Từ Khuyết cười ha ha, hơi nghiêng người đi, ngay cả chào hỏi đều không cùng đường tuyết như mấy người đánh trực tiếp liền hướng về xa xa chạy trốn. Trương Tô Lượng mấy người cũng một mặt giải ra, mãi đến tận Từ Khuyết thân ảnh biến mất tại bọn họ trước mặt, mấy người mới hai mặt nhìn nhau chợt một trận cười khổ. Cái kia, tiền bối, cũng thật là một vị quái nhân. Chỉ có đường tuyết như trong con ngươi lướt trên một ít ngờ vực, cảm thấy người áo đen này tựa hồ thật sự rất quen mặt, nhưng nghĩ như thế nào đều không nhớ ra được ở đâu gặp. Một lát sau, cách xa ở sơn cốc một bên khác, vài tên tu sĩ chính đang sứt đầu mẻ trán tìm kiếm tinh mang thảo. Làm sao tìm được lâu như vậy? Liền tinh mang thảo cái bóng đều không nhìn thấy. Lẽ nào chúng ta cùng thiên hương cốc thật sự vô duyên sao? Chỉ trách chúng ta số mệnh quá kém. Không chung quy hay là bởi vì này tinh mang thảo quá mức hiếm thấy. Thung lũng này tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không thể mọc đầy tinh mang thảo. Phỏng chừng sớm đã bị người hái hết. Ai nghỉ ngơi một chút đi, sau đó phân tán tìm đến. Mấy người đều than thở, lắc đầu oán giận. Lúc này, một đạo áo bào đen bóng người đột nhiên từ bọn họ cách đó không xa thoáng qua. Mấy người vừa nhìn, nhất thời vui vẻ. Yêu, các ngươi mau nhìn, này không phải cái kia nói muốn một thân một mình xông cửa ải thứ hai thiếu niên sao? Ha ha, ngươi nhìn hắn chạy trốn gấp gáp như vậy, phỏng chừng đều há hốc mồm đi. Chúng ta ít nói cũng còn lại 5 cái nhiều thời thần, tiểu tử kia e sợ còn có không tới nửa cái thời thần phải đi ra ngoài. Ha ha, cười chết ta, trước ở lối vào thung lũng thời điểm còn dám mắng chúng ta, đi, chúng ta đi ngăn cản hắn, lãng phí thời gian của hắn. Thú vị, ta cũng muốn nhìn hắn bây giờ còn có thể không thể lớn lối như vậy. Nói xong, mấy người lúc này hóa thành bóng đen, nhanh chóng hướng về Từ Khuyết đuổi theo. Tiểu tử, có phải là ở vội vã tìm tinh mang thảo à, cầu chúng ta đi, cầu chúng ta cũng không cho ngươi, ha ha ha ha. Mấy người ở Từ Khuyết phía sau liền bắt đầu rồi cười nhạo. Từ Khuyết vừa nghe động tĩnh, nhất thời mừng lớn, bỗng nhiên ngừng lại thân hình, xoay người nhìn về phía mấy người, há mồm liền hỏi. Các ngươi có tin hay không tinh mang thảo bên trong thật sự có tinh mang? Ế! Mấy người nhất thời sững sờ, lơ ngơ. Tinh mang thảo bên trong thật sự có tinh mang? Đây là ý gì? Tiểu tử này sẽ không phải đã phát điên chứ? Xem ra là không tìm được tinh mang thảo, gặp đả kích tinh thần đã thác loạn, ha ha. Tiểu tử, vẫn là cút nhanh lên đi ra ngoài đi. Nơi này không thích hợp ngươi. Mấy người đều cười trên sự đau khổ của người khác nở nụ cười. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, lắc đầu cười nói. Xin lỗi, ta còn thực sự tìm tới tinh mang thảo, muốn xem không? Đến cho các ngươi xem, một cây, ồ, hai cây, rào, ba cây, bốn cây. Nhìn Từ Khuyết từ trong lòng một cây tiếp một cây móc ra tinh mang thảo. Vài tên tu sĩ trong nháy mắt liền há hốc mồm, tỏ rõ vẻ dại ra, cầm suýt chút nữa đều rơi xuống đất. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Dòng giã 10 cây tinh mang thảo, ta trời ạ! Tiểu tử này là cái gì số mệnh, lại như vậy may mắn? Nhưng là hắn mới đi vào nửa cách nhiều thời thần, nói thế nào cũng không thể cho tới nhiều như vậy tinh mang thảo chứ? Mấy người cực kỳ ngạc nhiên nghi ngờ. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, hờ hứng cười nói. Các ngươi đừng đoán rồi, lấy các ngươi thông minh, đoán được chết cũng đoán không được ta tinh mang thảo là từ đâu làm ra. Việc này đến từ ta trên nhà xí thời điểm nói tới, bất quá những này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngày hôm nay ta phải cho các ngươi chứng minh một chuyện. Cái? Cái gì sự tình? Vài tên tu sĩ một mặt mộng bức. Vậy thì là, tinh mang thảo bên trong thật sự có tinh mang. Cái gì vừa? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì à? Vài tên tu sĩ tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết trong tay tinh mang thảo, trong mắt tràn ngập tham lam. Từ Khuyết khóe miệng cầu lên một vệt ý cười, vung tay lên áo bào đen, giống như ma pháp sư giống như tư thế, vỗ tay cách đột. Lạch cạch. Đầu ngón tay đột nhiên vọt lên một tia ngọn lửa. Tiếp đó, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Dứt tiếng, Từ Khuyết đầu ngón tay ngọn lửa đột nhiên dựng lên, lướt về phía này 10 cây tinh mang thảo. Không! Ta thảo, ngươi có bệnh à? Mau dừng tay! Vài tên tu sĩ dọa điên rồi, âm thanh kêu to lên, đồng thời nhằm phía Từ Khuyết. Nhưng mà, ngọn lửa đã đem 10 cây tinh mang thảo cùng nhau nhen lửa. Xoạt! Một tiếng, mỹ lệ màu vàng tinh mang từ Từ Khuyết trong tay tỏa ra. Vài tên tu sĩ hai chân mềm nhũn trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, tỏ rõ vẻ dại ra. 10 cây tinh mang thảo, dòng giã 10 cây tinh mang thảo à. Liền như vậy không còn, dĩ nhiên ở trước mặt ta, như vậy bị đốt. À! Mấy người từ tỏa sáng hy vọng, lại tới trong nháy mắt tuyệt vọng, tinh thần lập tức gặp lớn lao đà kích, ánh mắt ác độc gắt gao trừng mắt về phía Từ Khuyết, gần như phát điên. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 30 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm trang bức. Từ Khuyết hồn nhiên không để ý mấy người vẻ mặt, nghe trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Hắn tỏ rõ vẻ vui mừng, vấy tay bên trong thiêu đốt tinh mang thảo giống như ở Tết đến. Hắn mặt hướng vài tên tu sĩ chơi đến mức rất hoan, đem màu vàng. Khói hoa. Hoa thành từng đảo đường vòng cung tạo thành các loại không giống nhau hình dạng. Có lúc vẽ ra. Sờ. Hình có lúc vẽ ra. Bờ. Hình. Liền rất nhanh, ở vài tên tu sĩ trước mặt, liền lưu lại từng cái ánh vàng lòe lòe. Sờ bờ. Chữ, một cái. Sờ bờ. Ảm đạm rồi rơi xuống đất, lại có mới. Sờ bờ. Sáng lên. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 20 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 30 điểm trang bức. Từ Khuyết trong đầu cũng kéo dài vang vọng lên hệ thống từng trận tiếng nhắc nhở. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 87. Ta trời ả ngươi đăng. Đáng ghét, ta muốn giết hắn. Không giết người này, ta cũng tâm hỏa khó tiêu. Vài tên kim đan kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm tỏ rõ vẻ vui mừng Từ Khuyết. Cắn răng nghiến lời nói trong mắt bàng bạc sát ý dĩ nhiên ập ùa lên. Bạch. Lúc này, Từ Khuyết trong tay 10 cây tinh mang thảo đã thiêu đốt kết thúc. Nhưng hắn vẫn là hài lòng à, cao hứng à. Hoàn toàn không cầm này vài tên tỏ rõ vẻ sát ý kim đan kỳ tu sĩ để ở trong mắt. Bỏ ra một điểm trang bức mua được 10 cây dược thảo. Một đun liền đun đến rồi hơn 100 điểm trang bức. Tốt như vậy lợi nhuận báo lại có thể không làm gì. Nhất định phải làm nha, hơn nữa việc này làm một lần là không đủ, nhiều lắm đến mấy lần thừa dịp lần luyện tập này, soạt hắn cái hơn 1.000 điểm trang bức mới được. Cho tới có thể hay không tức chết người. Ha ha, Từ Khuyết căn bản liền không nghĩ tới vấn đề này. Hoa huynh đệ. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên lướt tới mấy bóng người, chính là Tằng Phồn Vinh cùng lúc trước vài tên tu sĩ, chính kết bạn mà tới. Từ Khuyết nhìn tới, trên mặt mấy người đều có chút sắc mặt vui mừng, hiển nhiên là có thu hoạch, liền chắp tay cười nói. Tăng huynh, xem ra nhiệm vụ là hoàn thành. Nơi số mệnh đến, vừa lúc ở một tảng đá lớn góc phát hiện một cây tinh mang thảo, hiện tại chúng ta đang chuẩn bị đi ra ngoài đây, ngươi thu hoạch làm sao? Tăng Phồn Vinh gật đầu cười nói, ta vẫn được đi, bình thường thôi. Từ Khuyết nhún nhún vai, hờ hững đáp. Bên cạnh ngồi dưới đất vài tên kim đan kỳ tu sĩ vừa nghe lời này, suýt chút nữa há mồm phá mắng. Ngươi rất sao vừa vặn đốt 10 cây tinh mang thảo, lại theo người nói. Vẫn được đi, bình thường thôi. Ta đi ngươi. Vẫn được a. Ta đi ngươi. Bình thường thôi. Nếu không có là nhìn thấy Từ Khuyết có giúp đỡ lại đây, mấy người này sẽ đã sớm cùng nhau tiến lên tìm Từ Khuyết liều mạng rồi. Nhưng mà, những này người ngoại trừ Tằng Phồn Vinh bên ngoài, những người còn lại đối với Từ Khuyết đúng là không hề quan tâm. Tuy nói lúc trước từng trải qua Từ Khuyết thực lực thủ đoạn, có thể hiện tại cửa ải này khảo cứu chính là số mệnh, mấy người thấy Từ Khuyết mặt không ý mừng, liền suy đoán hắn cũng không có tìm được tinh mang thảo, nội tâm không khỏi một trận cười trên sự đau khổ của người khác. Thực lực mạnh thì lại làm sao, chí ít ngươi số mệnh liền đối với chúng ta được. Bất quá câu nói như thế này bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm, đem ra đắc chí, nhưng không dám nói ra thanh âm đến. Tăng Phồn Vinh thấy Từ Khuyết tâm tình bình thản, tựa hồ cũng hiểu lầm hắn không thu hoạch, liền cũng không tốt nhắc lại việc này. Con ngươi quét qua, vừa vặn nhìn thấy trên đất có mấy cái màu vàng nhạt dấu ấm, không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Hoa huynh, đây là vật gì? Hắn chỉ vào trên đất mấy cái. Sờ bờ. Chữ dấu ấm hỏi. Từ Khuyết nhìn lướt qua, thuận miệng đáp. Há, đó là chúng ta Tạc Thiên Bang chấm Thang Huy, như thế nào đẹp trai chứ? Tăng Phồn Vinh một mặt mơ hồ, thực sự xem không hiểu soái ở đâu, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Hoa huynh, vật ấy là làm sao khắc vào trên đất? Lại còn có thể duy trì màu vàng dấu ấm? Phải làm là cái gì quý báu nguyên liệu chứ? Không mắc không mắc, ngươi có muốn hay không cũng khắc vài chữ ở này lưu niệm một thoáng? Từ Khuyết hỏi. Tăng Phồn Vinh xua tay cười nói. Không cần không cần. Trên đất này vài tên kim đan kỳ cường giả, nhất thời lại cảm thấy muốn thổ huyết kích động, không mắc. Không mắc mới là lạ. Chờ chút, cái tên này là nói còn muốn khắc chữ. Ta thảo, chẳng lẽ trên người hắn còn có tinh mang thảo? Hoa huynh, bất quá ta cảm thấy, nếu ngươi khắc xuống chấm Thang Huy, liền phải làm thêm vào chấm thang phái tên, bằng không người khác sau khi thấy khả năng không hiểu này phù hiểu ý tứ nha. Lúc này Tằng Phồn Vinh lại suy tư bổ sung một câu. Đúng nha, Tăng huynh thực sự là một lời thức tỉnh người trong mộng, ngươi không nói ta đều đã quên. Từ Khuyết sáng mắt lên, đưa tay liền từ trong lòng sờ soạng. Ca múa nhạc, tên béo đáng chết, khắc ngươi em gái à khắc. Ngươi biết cái tên này là lấy cái gì khắc à? Ngươi liền nói lung tung. Trên đất vài tên kim đan kỳ cường giả tại chỗ từ trên mặt đất này lên, suýt chút nữa đối với Tằng Phồn Vinh phá mắng ra miệng. Bất quá, xuất phát từ đối với tinh mang thảo khát vọng, bọn họ không kịp mắng, một mặt nịnh nọt nhìn về phía Từ Khuyết, vẻ mặt ôn hòa nói. Vị này đạo hữu, chúng ta trước đây có bao nhiêu mạo phạm, xin mời thông cảm nhiều hơn à, không biết ngươi có hay không còn có tinh mang thảo. Từ Khuyết gật gật đầu nói. Có à. Làm sao các ngươi muốn à. Nơi ăn. Vài tên mừng rỡ vạn phần gật đầu liên tục. Yêu thật muốn muốn à, muốn liền sớm một chút nói mà, ngược lại nói rồi ta cũng sẽ không cho các ngươi. Từ Khuyết đem lúc trước mấy người này trước đây nguyên văn xin trả trở lại. Mấy người sắc mặt nhất thời cứng đờ. Đúng là Tằng Phồn Vinh mấy người đột nhiên kinh ngạc, vạn phần kinh ngạc nhìn về phía Từ Khuyết. Theo sát, liền nhìn thấy Từ Khuyết từ trong lòng móc ra một đám lớn tinh mang thảo, mấy người tại chỗ mộng bức. Hoa! Hoa huynh, ngươi chuyện này! Chuyện này! Tằng Phồn Vinh trợn to hai mắt, lời nói đều nói không thuận, trên mặt lấy làm kinh ngạc. Bên cạnh vài tên tu sĩ cũng kinh ngạc đến ngây người, trong lòng này điểm đắc chí trong nháy mắt biến mất hết sạch, thậm chí suýt chút nữa con ngươi một phen ngất đi. Làm sao có khả năng? Có nhiều như vậy tinh mang thảo. Cái tên này sẽ không phải là khắp nơi giết người cướp tinh mang thảo chứ? Mấy người nhất thời sợ hãi vạn phần nhìn về phía Từ Khuyết, một người trong đó cũng khẩn bận bịu che ngực, tự hồ sợ người khác không biết tinh mang thảo liền ở trên người hắn giống như. Từ Khuyết xem thường quét những người kia một chút, cũng không nhìn mấy tên khác kim đan kỳ cường giả ánh mắt khiếp sợ, ngón tay ngưng lại đột nhiên vọt lên một tia hỏa diễm. Đạo hữu! Thủ hạ lưu thảo à, đạo hữu! Có chuyện hảo hảo nói, đừng như vậy à. Vài tên kim đan kỳ cường giả sợ đến trái tim đều sắp rơi ra đến rồi, khẩn bận biểu xông lên phía trước. Các ngươi muốn làm gì? Tằng Phồn Vinh mấy người cũng bị phản ứng của bọn họ giật mình, cho rằng bọn họ muốn cướp Từ Khuyết linh thảo, lập tức liền đứng ra quát lên. Ở Từ Khuyết này phương nhiều người tình huống dưới, vài tên kim đan kỳ cường giả căn bản liền không dám động thủ, tỏ rõ vẻ lo lắng như đốt muốn mở miệng giải thích. Mà khi bọn họ nhìn thấy Từ Khuyết trong tay ngọn lửa, lần thứ hai bay lên tinh mang thảo thời điểm, vừa tới bên mép mà nói nhất thời không nói ra được, trái tim giống như bị đao cắt giống như vậy, đau đến không muốn không muốn. Hoa huynh, mấy người này ngươi. Ạch! Ta trời ạ, Hoa huynh, ngươi. Ngươi đang làm gì? Tằng Phồn Vinh chính quay đầu muốn hỏi dò Từ Khuyết cái gì, kết quả nhìn thấy Từ Khuyết nhen lửa tinh mang thảo, hắn cũng không cách nào bình tĩnh, suýt chút nữa sợ đến đặt mông ngã ngồi trên đất. Mấy người còn lại quay đầu nhìn lại, cũng há hốc mồm. Lớn như vậy một cái tinh mang thảo, cái tên này, lại, toàn bộ đốt. Tại sao à? Sau một khắc, bọn họ liền rõ ràng rồi. Chỉ thấy Từ Khuyết nắm này thanh như màu vàng. Khói hoa. Tỏa ra tinh mang thảo quay về mặt đất. Long phi phượng vũ tùy ý lên. Rất nhanh ở mọi người một mặt mộng bức cùng ánh mắt đờ đẫn dưới, trên mặt đất xuất hiện mấy cái cứng cáp mạnh mẽ. Hùng hồn hào phóng màu vàng nhạt đại tự. Tạc Thiên Bang Châu Bò. Tạc Thiên Bang Thô Bảo. Chứ tốt à. Từ Khuyết ném trong tay này trồng hóa thành cho tàn tinh mang thảo, chưa hết thòm thèm thưởng thức lên mình mãnh liệt. Đồng thời, hắn trong đầu cũng vang lên liên tiếp hệ thống gợi ý âm thanh. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 20 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 30 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công. Khen thưởng 30 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công. Khen thưởng 40 điểm trang bức. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 88. Tạc Thiên Bang Khuyết ca. Ùn ụt. Tằng Phồn Vinh cùng vài tên tu sĩ sững sờ một lúc lâu tỉnh táo lại. Vạn phần gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt lại nhìn về phía Từ Khuyết, dĩ nhiên là thật sự như là ở xem một người điên. Nắm tinh mang thảo đun đến làm nước sơn, thế gian này ngoại trừ người điên, ai làm được? Tằng Phồn Vinh này sẽ mới biết, hắn vừa nãy để Từ Khuyết khắc lên. Tạc Thiên Bang. Cái này chấm thang phái tên đề nghị là có cỡ nào tội lỗi? Nhiều như vậy tinh mang thảo. Dù cho là vứt một cây đi ra ngoài, đều sẽ đưa tới vô số tu sĩ tranh chấp đầu phá huyết chảy. Có thể cái tên này, một đun chính là một đám lớn, hơn nữa còn có trước cũng đã tồn tại. Sờ bờ. Phù hiệu, hiển nhiên cái tên này đã không ngừng đun một hai lần. Tăng huynh, ta còn có chuyện quan trọng tại người, liền không với các ngươi nhiều hàn huyên, trước tiên cáo từ một bước. Lúc này, Từ Khuyết nhìn mình điểm trang bức lại. tăng tăng. Trực trướng càng cảm thấy cái này bước là làm bộ đúng rồi, lúc này cũng dành thời gian, muốn đi chỗ khác tiếp tục đến mấy làn sóng. Cùng một mặt giải ra Tằng Phồn Vinh nói lời từ biệt sau, hắn liền trực tiếp giấm tam thiên lôi động thân pháp, lấy tốc độ đáng sợ trong nháy mắt đi xa. Khác một nhánh đội ngũ kim đan kỳ tu sĩ phản ứng lại cũng không ngồi yên được nữa, khẩn bận bịu điều động phi kiếm đuổi theo. Vừa gào khóc thảm thiết kêu gào. Đạo hữu, ngươi liền cho chúng ta một cây đi. Đừng đốt, cầu ngươi còn không được sao. Nhưng mà Tử Khuyết ngừng đều không ngừng lại, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Một lát sau, hắn xuất hiện ở sơn cốc phía đông, ngay ở trước mặt vài tên tu sĩ hỏi. Nói cho các ngươi cái bí mật, tinh mang thảo thật sự có tinh mang. Sau đó lại lấy ra một cái tinh mang thảo đốt lên, trên mặt đất lưu lại một hàng chữ lớn, viết: Tạc Thiên Bang Khuyết Ca từng du lịch qua đây. Sau đó đi xa. Mấy phút sau, hắn lại đang một đầu khác đoàn người trước mặt. Rất nhanh, to lớn sơn cốc, khắp nơi đều có người phát hiện Tử Khuyết bóng người, cùng với hắn những kia vẽ xấu kiểu chữ. Nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Muốn chân chính sống sót sao? Xin gia nhập Tạc Thiên Bang. Có hay không cảm giác thân thể bị đào không? Xin gia nhập Tạc Thiên Bang. 9 tuần lão thái vì sao chết thảm đầu đường, mấy trăm con nữ lừa vì sao nửa đêm kêu thảm thiết, thiên hương cốc nữ tử cái yếm vì sao liên tiếp mất trộm, liên hoàn cường nữ làm lợn mẹ án đến tột cùng là người phương nào gây nên. Lão Nico cửa dạ dạ bị gõ đến tột cùng là người là ruột, mấy trăm con chó mẹ bất ngờ bỏ mình sau lưng lại ẩn giấu đi cái gì, tất cả những thứ này sau lưng, là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Tôn kính xin mời quan tâm Tạc Thiên Bang. Tạc Thiên Bang, ta dùng hai tay thành tựu giấc mộng của ngươi. 5705887701, gia nhập Tạc Thiên Bang từ ta làm lên. Rất nhanh trong sơn cốc tu sĩ hầu như đều kinh ngạc sững sờ. Rất nhiều người đều biết Tử Khuyết một thân một mình đến sông cửa ải thứ hai. Không có ai cảm thấy hắn sẽ thành công, thậm chí vô số người cảm thấy hắn chính là trò cười. Có thể cuối cùng, làm Tử Khuyết khắp nơi thiêu đốt lượng lớn tinh mang thảo tại bọn họ trước mặt vẽ xấu giờ, tất cả mọi người đều bị tức điên rồi. Nháo thành một mảnh, thậm chí còn có mấy tiểu đội tạo thành đoàn, khắp nơi truy tìm Tử Khuyết tung tích, muốn thảo phạt nghiêm trị hắn. Chỉ là đến nơi, ngoại trừ Tử Khuyết lưu lại vẽ xấu bên ngoài, căn bản liền chưa thấy bóng người của hắn. Cuối cùng việc này càng nháo càng lớn, rốt cuộc liền thiên hương cốc đều bị đã kinh động. Rất nhiều đệ tử đều tiến vào sơn cốc điều tra, kết quả nhìn thấy này đầy đất chữ vàng vẽ xấu sau. Suýt chút nữa bị dọa khóc. Đến cùng là ai như thế phát điên? Chuyện này, cái này cần lãng phí bao nhiêu tinh mang thảo à? Hơn nữa lại vẫn nhắc tới chúng ta thiên hương cốc. Chúng ta thiên hương cốc cái hiếm khi nào mất trộm quá, này quá phận quá đáng. Nhanh đem việc này báo cáo cho trưởng lão, mặt khác cực lực truy tìm người kia tâm tích, tuyệt không có thể làm cho hắn lại đun xuống rồi. Thiên hương cốc động viên lúc này vận dụng vô số đệ tử, ở bên trong thung lũng triển khai một hồi lớn truy tra. Đồng thời có đệ tử cũng chạy tới trên đỉnh núi một gian trong thạch phòng, đem việc này báo cáo cho một tên anh biến kỳ ba tầng ông lão. Ông lão nghe xong tức giận quay bàn đá, run giọng nói. Hắn đốt bao nhiêu cây? Đệ tử tỏ rõ vẻ khổ sở nói. Cụ thể còn không biết. Nhưng số lượng hẳn là không dưới 100. Thực sự là vô liêm sỉ. Ông lão rít gào nhất thời như sấm mùa xuân mới tiếng vang chấn động đến mức toàn bộ nhà đá đều ở nước toát. Trưởng lão bớt giận, chúng ta đã đang toàn lực truy tìm cái kia hoa vô khuyết. Ông lão run giọng nói. Hơn 100 cây tinh mang thảo, đây chính là thiên hương cốc dòng giã một năm thu hoạch ạ. Hắn đến cùng vì sao làm như thế, có phải là trong các ngươi có người lại ỷ thế hiếp người, gây nên hắn bất mãn? Đệ tử tỏ rõ vẻ cổ quái nói. Không phải, đệ tử nghe nói, hắn là để chứng minh cho người khác xem tinh mang thảo thiêu đốt sau. Thật sự có tinh mang. Ông lão. Đúng rồi, hắn còn dùng tinh mang thảo chung quanh khắc chữ tất cả tuyên truyền một cái tên là Tạc Thiên Bang chấm thang phái, thậm chí còn lưu lại mấy cái con số, chúng ta hoài nghi trong này khả năng có âm mưu. Ông lão kinh nghi nói. Cái gì con số? Thiên Hương Cốc đệ tử về suy nghĩ một chút, thì thầm. 5-7-8-8-7-1. Đây là ý gì? Đệ tử tạm thời còn không điều tra rõ, thế nhưng nghe nói có người hỏi qua hắn, hắn nói đó là quy quy quần kêu gào, còn là không ai nghe hiểu được. Thiên Hương Cốc đệ tử đáp. Ông lão trầm mặt nửa ngày cuối cùng nói ra. Truyền cho ta khẩu dụ toàn lực tìm ra cái kia hoa vô khuyết, xin hắn mau chóng xuất cốc. Nhớ kỹ, ta nói chính là xin mời, các ngươi ai muốn là chọc giận hắn không cao hứng, tất cả đều lấy môn quy xử phạt. Trưởng lão chuyện này, còn không mau đi. Phải, chờ đến tên đệ tử kia rời đi nhà đá, ông lão cặp kia vẫn đục trong tròng mắt mới hiện lên một ít tinh mang thấp giọng tự nói. Người này nếu có thể được nhiều như vậy cây tinh mang thảo, nói rõ hắn tất nhiên là số mệnh dồi dào người, nếu như có thể gia nhập Thiên Hương Cốc, chính là Thiên Hương Cốc chi phúc. Hơn nữa, Thủy Nguyên Quốc nữ đế đến lúc đó cũng phải dẫn dắt đệ tử trong môn đi tham gia hải ngoại thử luyện, số mệnh dồi dào người đối với nàng hoặc đối với Thiên Hương Cốc đều quá trọng yếu, người này phải mời chào nhập môn bên trong. Cùng lúc đó, Từ Khuyết đang nằm ở trên một cây đại thụ nghỉ ngơi, hắn bôn ba lớn nửa cái thời thần thành công thiêu hủy hơn 200 cây tinh mang thảo, tổng cộng tiêu hao hơn 20 điểm trang bức. Thế nhưng, mãi đến tận hiện tại, hắn trong đầu hệ thống khen thưởng tiếng nhắc nhở còn ở liên tiếp không ngừng vang lên. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 30 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 30 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm trang bức. Tin tức cá nhân giới bên trong, điểm giá trị trang bức số dĩ nhiên đột phá 1.500 điểm, hơn nữa theo hệ thống gợi ý âm thanh vang vọng còn ở không đoạn phi trướng. Từ Khuyết nụ cười trên mặt, sán lạn đến dường như một đóa mềm mại hoa hướng dương. Mau nhìn, hoa vô khuyết là ở chỗ đó. Vây nhốt hắn, đừng làm cho hắn chạy. Người này phát điên, dĩ nhiên lãng phí nhiều như vậy tinh mang thảo, quả thực là nhân thần cộng phẫn, người người phải trừ diệt. Không sai, mọi người cùng nhau tiến lên, đem hắn còn dư lại trên người tinh mang thảo cướp. Cứu giúp trở về. Người này còn từng trên đất viết ra sỉ nhục Thiên Hương Cốc, tuyệt đối chết chắc rồi. Nếu chúng ta có thể giết hắn, Thiên Hương Cốc rất có thể sẽ đối với chúng ta ngoài ngạch có thưởng. Lúc này từng trận tiếng huyên náo truyền tới. Từ Khuyết đột nhiên lấy lại tinh thần, từ trên cây khô ngồi dậy, nhìn cách đó không xa mấy trăm tên tu sĩ chính gọi đánh gọi giết, chen chúc mà tới. Trên mặt hắn lộ ra ý cười nhàn nhạt, trực tiếp tiến vào hệ thống thương thành giới, hỏi. Hệ thống, ngươi nơi này có bán giết người đao hoặc là sát nhân thư sao? Chính là giết người xong sẽ trồng chất lực công kích loại kia. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 89. Nhất định rất đồ sộ. Bạch. Trước mắt bạch quang lóe lên. Hệ thống thương thành nhất thời liệt kê ra khác biệt vật phẩm. Mở ngoặc tròn thần bí chi kiếm đóng ngoặc tròn. Đến từ anh hùng liên minh bên trong vũ khí, tam tinh cấp đừng. Tục xưng. Giết người kiếm. Vì là ký chủ tăng cường ngoài ngạch thuộc tính, đánh giết kẻ địch có thể tăng cường sức mạnh. Lực công kích cộng 10. Duy nhất bị động năng lực. Đánh giết ngang nhau cảnh giới kẻ địch. Có thể thu được một tầng vinh quang, đánh giết cao đẳng cảnh giới kẻ địch, có thể thu được tầng 2 vinh quang, mỗi một tầng vinh quang có thể để ký chủ lực công kích tăng gấp đôi, cao nhất có thể chồng chất đến tầng 30, mỗi bị thương một lần rơi xuống một tầng. Thụ giới 260 điểm trang bức. Mở ngoặc tròn mai cổ đích thiết hồn quyển đóng ngoặc tròn. Đến từ anh hùng liên minh bên trong trang bị tứ tinh cấp đừng. Tục xưng sát nhân thư. Vì là ký chủ tăng cường ngoài ngạch thuộc tính, đánh giết kẻ địch có thể tăng cường chân nguyên lực. Pháp quyết uy lực cộng 20. Duy nhất bị động năng lực. Đánh giết ngang nhau cảnh giới kẻ địch, có thể thu được một tầng vinh quang. Đánh giết cao đẳng cảnh giới kẻ địch, có thể thu được tầng 2 vinh quang. Mỗi một tầng vinh quang có thể để ký chủ pháp quyết uy lực tăng gấp đôi, cao nhất có thể chồng chất đến tầng 30. Mỗi bị thương một lần rơi xuống một tầng. Thụ giới 1200 điểm trang bức. Dựa vào sát nhân thư đắt như thế, Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên. Đồng dạng là giết người tăng cường thực lực trang bị, sát nhân thư lại bị hệ thống liệt vào tứ tinh cấp những khác trang bị, mà giết người kiếm mới tam tinh cấp đừng. Bất quá nhìn kỹ sau, Từ Khuyết cũng rõ ràng trong này là có khác nhau. Giết người kiếm tăng cường chính là lực công kích, sát nhân thư tăng cường chính là pháp quyết uy lực, hai người không thể so với. Ở trong game công kích vật lý cùng phép thuật công kích sẽ có một cái cân bằng thiết kế, nhưng hắn hiện tại thân ở tiên hiệp thế giới, đây chính là cái pháp quyết vì là chủ thế giới, ngươi nắm đấm sức mạnh coi như to lớn hơn nữa, cũng không cách nào cùng một ít cường hãn pháp quyết so với. Đương nhiên, trừ phi là thân thể thành thánh, lại mượn dùng tầng này sức mạnh, mới sẽ có đại lực lạ kỳ tích sự tình phát sinh. Từ Khuyết bây giờ căn bản không có tu luyện bất kỳ luyện thể loại pháp quyết, nhưng hắn này thanh huyền trọng xích đánh ra đến chính là sức mạnh, bất kể là diễm phân phệ lãng xích, vẫn là lục hợp du thân xích. Tuy rằng đều lấy chân nguyên lực thôi thúc, nhưng tạo thành thương tổn tất cả đều là sức mạnh cuồng bạo. Nếu như hắn nắm giữ một cách đầy số tầng giết người kiếm, như vậy sẽ cùng với nắm giữ 30 lần sức mạnh bổ trợ. Giả thiết lại mở ra long đằng cửu biến, hệ thống đưa ra trùng hợp chồng chất phán định, như vậy liền có thể đạt đến 39 lần sức mạnh. Nếu như hệ thống đưa ra chính là trước sau chồng chất, vậy này cái sức mạnh liền khủng bố, 30 lần đem lấy 9 lần, ha ha, dòng giã 270 lần sức mạnh, anh biến kỳ đỉnh cao đến rồi cũng phải bị Từ Khuyết một cái huyền trọng xích quay thành thịt nát. Không quá quan với điểm này vấn đề, Từ Khuyết cùng hệ thống cố vấn một lần, hệ thống càng trả lời chắc chắn hắn. Không thể báo trước, cần ký chủ tự thân thí nghiệm. Từ Khuyết mí mắt nhất thời nhảy một cái. Khe nằm. Lẽ nào ta phát hiện hệ thống bất? Vạn nhất thực sự là 270 lần ca liền vô địch rồi, sau đó có thể chỉ đi dốc hết sức phá vạn pháp con đường. Bản hệ thống không thể xuất hiện bất, xin mời ký chủ yên tâm trang bức. Hệ thống về trả lời một câu. Từ Khuyết bĩu môi, lại sẽ ánh mắt nhìn về phía sát nhân thư trên. So với giết người kiếm, hắn cảm thấy sát nhân thư càng thích hợp mình, dù sao ở tiên hiệp trong thế giới, hắn tự thân cũng càng thêm nghiêng về pháp quyết tu luyện. Nếu như sát nhân thư đầy tầng trạng thái, hắn pháp quyết uy lực liền có thể tăng cao 30 lần. Cái này 30 lần là cực kỳ đáng sợ, lúc trước hắn ở kết đan kỳ thời điểm phóng thích một đạo Phật nộ hỏa liên cũng đủ để cho anh biến kỳ 5 tầng trương đan sơn chật vật. Nếu như lúc đó hắn nắm giữ một quyển đầy tầng sát nhân thư trương đan sơn phỏng chừng liền không ngừng chật vật, nói không chắc còn phải bị oanh cái một nửa tàn. Đương nhiên, này hai cái trang bị xem ra rất châu bò, nhưng là hạn chế cũng rất lớn, một khi Từ Khuyết bị người đánh bị thương, liền trực tiếp đi một tầng. Đánh bị thương. Cái từ này kỳ thực chính là cái hố lớn. Vết thương nhẹ trọng thương đều tính bị thương, tranh đấu bên trong bị người nhẹ nhàng đụng nhẹ cắt ra một điểm ra cũng có thể tính bị thương, trực tiếp rơi xuống từng tầng mấy. Vì lẽ đó Từ Khuyết tạm thời đối với sát nhân thư mất đi hứng thú, lấy thực lực bây giờ của hắn, mua này bản sát nhân thư liền thực sự có chút điều động không được, còn có quan trọng hơn nhân tố, chính là nghèo quá, 1200 điểm trang bức quá đắt rồi. Hệ thống cho ta hối đoái cầm giết người kiếm. Khà khà, ta liền nhìn đến cùng có thể phát huy đến bao nhiêu lần sức mạnh. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thành công hối đoái thần bí chi kiếm, tiêu hao 260 điểm trang bức. Vèo. Một vệt bạch quang xẹt qua trước mắt, Từ Khuyết hệ thống trong gói hàng thêm ra một cái giường như truy thủ dao găm, lưới dao hiện màu xanh lục, giống như có độc dịch thèm nhỏ dãi. Hoa Vô Khuyết, bé ngoan đem tinh mang thảo giao ra đây, bằng không đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc. Ngày hôm nay chúng ta là ở thay trời hành đạo, ngươi tốt nhất chủ động phối hợp, bằng không tự gánh lấy hậu quả, ai tới đều cứu không được ngươi. Hảo hảo nhận rõ ngươi cuộc diện bây giờ, ngươi đã không đường có thể trốn, chúng ta có thể cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc. Giao ra tinh mang thảo, lại quỳ xuống đến theo chúng ta nhận sai, có thể miễn đi vừa chết. Cùng lúc đó, hơn 100 tên tu sĩ dĩ nhiên đã tìm đến, có như thủy triều vọt tới, đem Từ Khuyết vị trí cây đại thụ kia vây chặt đến không lọt một giọt nước, Từ Khuyết đột nhiên dường như có gan bị nguy cấp cảm giác. Mà này quần tu sĩ sở dĩ không có vừa lên đến liền ra tay, cũng không phải là bọn họ có hàm dưỡng, cũng không phải bọn họ muốn trang bức, mà là sợ xông lên thời điểm, Từ Khuyết sẽ đem tinh mang thảo thiêu hủy. Tại bọn họ xem ra, Từ Khuyết mệnh có thể xa xa không có những kia tinh mang thảo trọng yếu. Yêu, nhiều người như vậy à? Ta dám đánh cuộc, các ngươi đám người kia đều là không tìm được tinh mang thảo chứ? Không tồi không tồi, da mặt đều rất hậu, đánh thay trời hành đạo khẩu hiệu đến đánh cướp ta, ha ha ha, ta Hoa Vô Khuyết hành tẩu giang hồ đến nay còn chưa từng gặp quá chuyện như vậy, ta rất bội phục dũng khí của các ngươi à. Từ Khuyết nhẹ như mây gió cười nói, sẽ tới nguy không sợ, bình thản ung dung bức cách ngụy trang đến mức rất đủ. Nhưng mọi người nhưng đều một mặt lãnh đạm, lạnh như băng nhìn kỹ hắn. Ở đông đảo tu sĩ trong mắt, bị hơn 100 người vây lên Từ Khuyết, đã dường như cua trong giỏ, cũng lại không đường có thể đi. Từ Khuyết là còn sống là chết, đều tại bọn họ đám người kia trong một ý nghĩ. Có người lắc đầu nói ra. Hoa Vô Khuyết, cũng đã đến vào lúc này, ngươi còn muốn xính miệng lưới nhanh chóng sao? Ngươi hiện tại chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc là giao ra tinh mang thảo, hoặc là sẽ chờ bị chúng ta chém giết sau, tự mình từ ngươi trên thi thể tìm kiếm đi ra. Chúng ta hiện tại cho ngươi thời gian cân nhắc, là xem ở ngươi tu luyện không dễ phần trên, ngươi nếu là không hảo hảo quý trọng, liền đừng trách chúng ta sau đó vô tình. Mọi người đều ra vẻ đạo mạo, nghĩa chính từ nghiêm khuyên. Từ Khuyết lắc lắc đầu, cười to nói. Được rồi, các ngươi muốn tinh mang thảo đúng không? Ta trước tiên mấy các ngươi một chút có bao nhiêu người? Quên đi, vẫn là không đếm, các ngươi người nhiều hơn nữa, cũng không vượt qua được 300 người chứ. Ta chỗ này đây, liền chính xác còn lại 300 cây tinh mang thảo. Nói đến đây, Từ Khuyết thần niệm hơi động trực tiếp bỏ ra 30 điểm trang bức. Từ hệ thống thương thành bên trong đổi lấy 300 cây tinh mang thảo theo sát xoay cổ tay một cái. Vèo. Dòng giã 300 cây tinh mang thảo trong nháy mắt bị hắn chân nguyên lực bao phủ bao vây trôi nổi ở giữa không trung. Toàn trường trong nháy mắt yên lặng như tờ, tính đến nghe được cả tiếng kim rơi. Tinh mang thảo, 300 cây tinh mang thảo à. Tất cả mọi người cũng như cùng ở tại nằm mơ như thế. Con ngươi gần như sắp muốn tuôn ra viền mắt, yết hầu khàn khàn, một câu nói đều không nói ra được. Bọn họ nhiều người như vậy, tìm kiếm nhanh 6 cái thời thần, kết quả một cây tinh mang thảo cũng không phát hiện. Mà Từ Khuyết, một thân một mình tiến vào sơn cốc, ở ngăn ngắn không tới một cái thời thần, dĩ nhiên tìm tới nhiều như vậy tinh mang thảo, điều này làm cho bọn họ khó có thể tin tưởng được, cũng khó có thể tiếp thu. Hoa Vô Khuyết, coi như ngươi thức thời, nhanh đem tinh mang thảo tán hạ xuống. Chúng ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không thương ngươi nửa phần một nửa hào, thậm chí bảo vệ ngươi an toàn cách xa tốc, những tu sĩ khác cũng không cách nào lại tìm ngươi phiền phức. Không sai, hơn nữa trước ngươi còn ở trong sơn cốc viết xuống có nhục thiên hương cốc câu chữ, nếu để cho chúng ta tinh mang thảo, chúng ta còn có thể cân nhắc thế ngươi hướng về thiên hương cốc cầu xin. Nhanh lên một chút đi, đừng lãng phí thời gian, chúng ta kiên trì chung quy là có hạn. Mọi người đều mở miệng thúc giục. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, con ngươi híp lại, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Các ngươi gặp 300 cây tinh mang thảo đồng thời thiêu đốt sáng vẻ sao? Ta cũng chưa từng thấy, nhưng ta tin tưởng. Nay nhất định rất đồ sộ. Mọi người tại đây nghe nói lời ấy, phảng phất ý thức được cái gì, tại chỗ tâm thần rung mạnh, sợ hãi gần chết. Dừng tay. Hoa Vô Khuyết, ngươi muốn làm gì? Ta khuyên ngươi không muốn sai lầm, bằng không định để ngươi sống không bằng chết. Mọi người dồn dập kinh thanh âm quát, có người càng là không nhẫn nại được, trực tiếp điều động phi kiếm ngang trời lướt trên cực điểm chí tốc độ nhằm phía Từ Khuyết. Nhưng mà, Từ Khuyết chỉ cần bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên. Ầm. Này bao phủ ở 300 cây tinh mang thảo bên ngoài chân nguyên lực trong nháy mắt chuyển thành hỏa nguyên linh khí theo sát. Ở mấy trăm tên tu sĩ trong mắt, hỏa nguyên linh khí đã biến thành một đoàn hừng hực liệt hỏa, dẫn đốt toàn bộ tinh mang thảo. Không muốn. Vô số tiếng giống giận thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ sơn cốc. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 90. Ở đây các vị đều là ầm. Bàng bạc liệt hỏa giống như một tấm bồn máu miệng lớn trong nháy mắt đem 300 cây tinh mang thảo bao phủ nuốt chửng. Vô số ống ánh màu vàng tinh mang trong phút chốc nổ tung như một cái to lớn khói hoa trên không trung tỏa ra, đan chéo thành một mảnh to lớn mà hừng hực huy mang, giống như một luân kim nhật, phương hoa vĩnh hằng kinh diễm ở đây rất nhiều tu sĩ. Cả một đời, rất nhiều người đời này cũng không thể có cơ hội nhìn thấy như vậy tráng cảnh. 300 cây tinh mang thảo cùng nhau dẫn nhiên. Loại này phá sản sự tình trong tu tiên giới cơ bản không ai làm được, dù cho là thiên hương cốc loại này được xưng năm đại quốc bên trong tam đại tông phái một trong cũng tuyệt đối không thể thất bại. Nếu như nói, Từ Khuyết lúc trước chung quanh đun tinh mang thảo loạn vẽ xấu sự tình là ở phung phí của trời, nhân thần cộng phấn. Vậy hắn hiện tại một hơi đun 300 cây tinh mang thảo. Liền không ngừng nhân thần cộng phấn rồi, quả thực đã thiếu đạo đức. Mấy trăm tên tu sĩ từ này tráng cảnh bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, rất nhiều người không nhịn được nước mắt chảy xuống. Dù cho những này tinh mang thảo không phải bọn họ, có thể như trước để bọn họ cảm thấy đau lòng, dường như bị vô số cầm dao găm xuyên. 300 cây tinh mang thảo, mỗi một cây đè 50 vạn đô la hạ phẩm linh thạch giá thấp nhất tính, như vậy 300 cây chính là 150 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Đây quả thật là một cách để vô số tu sĩ thổ huyết con số. Có thể ở Từ Khuyết trong mắt, này bất quá liền chỉ là 30 điểm trang bức, hắn tùy tiện bốc lên một câu nói làm bộ cách bức cũng đã chỉ cái giá này. Cũng may là hắn không biết tinh mang thảo hành giới, bằng không hắn khẳng định lại nhiều một cái trang bức phương pháp, ví dụ như từ đây một chữ quý như vàng, một khi có người chào phúng hắn, vậy hắn mở miệng câu nói đầu tiên khẳng định chính là bổn đại gia câu nói đầu tiên chỉ 150 triệu khối linh thạch, ngươi tốt nhất đừng nói chuyện với ta. Ta sợ ngươi không đền nổi, hơn nữa ta bây giờ nói nhiều như vậy, ít nhất đến 300 triệu chứ. Mau đem tới đi. Tạc Thiên Bang chính là như thế cứng. Hoa Vô Khuyết từng du lịch qua đây. Từ Khuyết vung lên này 300 cây tinh mang thảo, ở sơn khe lõm trên mặt lưu lại câu nói này, mỗi cái chữ bút hoa ít nhất đến so với lúc trước viết những kia chữ thô to đến mấy chục lần, coi như là ở trên trời, phỏng chừng đều có thể thấy được rồi. chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 100 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết ship vào một cái lớn bơ, khen thưởng thêm 100 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết tập hợp đủ trang bức xong liền chạy, ship vào một cái tốt bức, ship vào một cái lớn bơ ba cái thành tựu thu được trang bức phạm tên gọi thương thành vật phẩm giá cả từ đây đánh chín chít. Vụ thảo. Từ khuyết lúc này trợn to hai mắt. Ngươi mới là trang bức phạm, ngươi toàn ra đều là trang bức phạm. Bổn đại gia rõ ràng là bức vương à, không đúng, ít nhất phải là bức thánh trình độ được không? Hệ thống cũng không có đáp lại. Nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, nhưng thương thành vật phẩm giá cả từ đây đánh chín chít, cái này ưu đãi vẫn để cho từ khuyết có chút kích động. Chín chít tuy rằng ưu đãi đến không coi là nhiều, thế nhưng tương lai thu được càng nhiều tên gọi, gặp lại còn có thể xa sao. Từ khuyết trong lòng không khỏi cảm khái, mình này môn trang bức sự nghiệp vĩ đại, thực sự là càng ngày càng trọng trách thì nặng mà đường thì xa rồi. Cùng lúc đó, dưới cây lớn này mấy trăm tên tu sĩ, cũng dĩ nhiên rơi vào điên cuồng. Rất nhiều người muốn rách cả mí mắt, con ngươi che kín tơ máu, giống như thù giết cha giống như nhìn chằm chằm từ khuyết. Này cố lạnh lùng sự thù hận cùng sát khí quả thực để bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống. 300 cây tinh mang thảo tại bọn họ trong mắt, hoàn toàn chính là bái vào thiên hương cốc, đi tới nhân sinh đỉnh cao một khối nước cờ đầu. Hiện tại từ khuyết ngay ở trước mặt bọn họ một cây đuốc toàn bộ đốt rủi, giống như là cầm này mấy trăm tên tu sĩ tiền đồ đều cho chôn vùi, đối với trong bọn họ tâm tới nói. Hoàn toàn chính là một cái vĩnh sinh khó quên đòn nghiêm trọng. Bảo kích. Hoa vô khuyết, ta ở đây lấy tâm ma tuyên thề, đời này kiếp này đều cùng ngươi không chết không thôi, để ngươi vĩnh viễn không được luân hồi. Bây giờ dù cho là thiên tiên hạ phàm, cũng tuyệt đối cứu không được ngươi. Này trên trời dưới đất, không ai có thể cứu đến ngươi. Chúng ta sát tâm đã quyết. Ngươi để mạng lại. Trong nháy mắt, vô số thanh âm tức giận rít gào vang lên, mấy trăm tên tu sĩ gần như cùng lúc đó bấm ra pháp quyết, các loại chân nguyên lực đang cuộn trào, toàn bộ sơn cốc hầu như ở lay động. Dù cho bọn họ tu vị chỉ có kết đan kỳ đến nguyên anh kỳ, có thể như này to lớn đa dạng pháp quyết, như trước hình thành một luồng khủng bố uy thế, liền mặt đất cũng bắt đầu nứt toác, phảng phất ngày tận thế tới. Từ khuyết hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, chân đạp thân cây, hai tay gánh vác với phía sau, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc. Hệ thống, đem ta sát nhân kiếm cùng chấn phấn khôi giáp đem ra. Ta đại đao từ lâu khát khao khó nhịn. Từ khuyết giơ lên một cánh tay, chỉ thấy tia ánh sáng trắng lóe lên, thần bí chi kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, đồng thời một cái lục mang lấp lóe, tỏa ra ánh sáng lung linh khôi giáp, cũng chụp vào trên người hắn. Đối mặt trước mắt nhiều như thế tu sĩ cùng pháp quyết, từ khuyết chưa từng hoảng loạn, không từng có một tia sợ hãi. Trong cơ thể hắn khí huyết ở bốc lên, sát ý bao phủ mà ra. Phía sau trường bào màu đen đón gió phiêu bãi, vù vù vang vọng, ầm, ầm, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, mấy trăm đạo hỏa diễm pháp quyết đã tìm đến, mang theo một trận hủy thiên diệt địa khí tức trong nháy mắt đem từ khuyết nhấn chìm ở trong đó. Hắn xúc phạm chính là chúc tức giận mang đến hậu quả thường thường sẽ rất thảm, ầm. Pháp quyết ngang tụ tập cùng một chỗ. Gợi ra từng trận cuồng bão nổ tung. Từ khuyết vị trí cây kia to lớn cổ thụ trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, toàn bộ mặt đất cũng bị nổ ra một cái hố lớn, hôi trần phi dương quyển đến phía chân trời. Hết thảy tu sĩ đều thở dài ra một hơi, giống như thành công cho hạ giận. Hừ, đồ điếc không sợ súng chết chưa hết tội. Vừa vặn ta thấy rất rõ ràng. Hắn không có né tránh, toàn bộ pháp quyết đều rơi vào trên người hắn, tuyệt đối không sống nổi. Ha ha, lớn như vậy công kích bao trùm, hắn coi như là nắm giữ di động trong nháy mắt phương pháp, cũng không thể lẩn đi. diệt hắn cũng coi như là giải hết chúng ta một điểm trong lòng lớn hận. Từ đây thế gian này không còn Hoa Vô Khuyết người này, ha ha ha ha. Rất nhiều người bắt đầu cười lớn, lấy này tiếp tục phát tiết trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng mà theo cho bụi từ từ tiêu tan, mỏng manh mơ hồ tầm nhìn bên trong, một đạo bóng người còn sừng sững không ngã đứng, áo bào đen phiêu bãi, sát nhân kiếm phong mang hừng hực, này cố thì huyết sát ý, chậm rãi chiến chuyển động. Vù! Một tiếng chói tai kiếm xeo trong nháy mắt đánh vỡ đám kia tu sĩ tiếng cười lớn chấn động đến mức vô số người màng tai đau đớn. Tất cả mọi người vào đúng lúc này ngây người trên mặt điên cuồng nụ cười triệt để đọng lại, yết hầu dường như bị một con bàn tay vô hình chăm chú bóp lấy, liền tiếng hít thở đều không phát ra được. Từ Khuyết lông tóc không tổn hại, cái này giá trị 500 điểm trang bức chấn phấn khôi giáp, phát huy ra đáng sợ hiệu quả. Mạnh mẽ phép thuật kháng tính, để hắn dễ như ăn bánh, liền chống đỡ mấy trăm tên tu sĩ thảo phạt. Ở mọi người dại ra ánh mắt kinh ngạc bên trong, Từ Khuyết vỗ phủi bụi trên người, nắm sát nhân kiếm, chậm rãi đi ra. Hắn lắc đầu nói ra. Giảng đạo lý, ta không có nhằm vào các ngươi một cách nào đó cá nhân ý tứ. Thế nhưng hiện tại, ta thật sự không nhịn được muốn nói một câu, ở đây các vị đều là cay gà. Đứng để cho các ngươi đánh, đều đánh không chết ta, các ngươi sống sót còn có ý gì? Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 100 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 120 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết ship vào một cái lớn bơ, khen thưởng thêm 100 điểm trang bức.